có thể đem dương vật cắm vào thanh nhi lỗ lồn chỗ sâu. Hơn nữa dương vật cùng nộn huyệt tứ bức tường lực ma sát độ cũng tăng cường, khoái cảm nhân, từng đợt không thể nói khoái cảm thẳng trào trong lòng. Diệp Thần vui thích địa đạo thanh nhi, ngươi động được, thật tốt, thật sự sảng khoái, a. Cố Thanh làm sao cũng không phải là thoải mái hơn rồi, nàng mặt mày ở giữa xuân ý ẩn hiện, trắng mút xinh đẹp dung nhan đỏ ửng, môi một bên lại cười nói ca ca, thanh nhi không có lửa gạt ngươi chứ, ngươi cũng chỉ dùng được lực là được. Diệp Thần mông tại thượng một cao nhất để địa chấn, Cố Thanh ngạo nghễ vểnh lên trắng nõn mông đẹp, tại hạ liên tiếp phập phồng toàn lực phối hợp dương vật quất cắm. Lưỡng nam nữ đều là sảng khoái không thôi, rơi vào cảnh đẹp. Cuối cùng tại từng cổ dục tiên dục tử khoái cảm thổi quét phía dưới, này hai người lại vui sướng cao chiều. Diệp Thần trên mặt lộ ra thắng lợi nụ cười nhìn Cố Thanh. Cố Thanh đầy nước đôi mắt vừa nhìn Diệp Thần, dịu dàng nói ngươi nha. Thật sự là ta ra lệnh chung khắc tinh. Cố Thanh nộn trượt trắng muốt má ngọc đỏ bừng, trái tim nhẹ nhàng nhảy lên, nhẹ giọng nói dương vật của ngươi lại thô lại tráng, thanh nhi lỗ lồn vốn là nhỏ, thời gian dài như vậy không có bị ngươi lớn như vậy dương vật chơi qua, cho nên, trước ngươi vừa cắm vào thực sự có một chút đau. Diệp Thần vừa nghe là chính mình dương vật quá lớn, kiêu ngạo mà hỏi kia thanh nhi có thích ta hay không dương vật. Cố Thanh mị nhãn lưu xuân. Xấu hổ mang khiếp nhìn mắt Diệp Thần, nói thanh nhi như thế nào không thích. Phải biết thanh nhi mặc dù có một chút đau, nhưng là thanh nhi đạt được khoái cảm là hơn xa ở này đau. Có cái nào nữ nhân không thích bị đặc biệt lớn hào dương vật cắm vào đâu này. Không thể tưởng được ngươi lại có lớn như vậy tiền vốn. Lời nói này Cố Thanh nói đúng nhẹ vô cùng cực nhanh. Đạo hoàn lời ấy, Cố Thanh tâm trung dâng lên một cổ cường đại ý xấu hổ, phương tâm đột nhiên nhảy. Mỡ đông vậy trắng nõn yêu kiều yếp đỏ bừng được thoáng như bôi tầng son, diễm như đào mận. Nàng chán chuyển hướng một bên, không còn nhìn Diệp Thần. Diệp Thần gặp Cố Thanh khích lệ dương vật của mình, trong lòng là vô cùng vui sướng. Hắn gặp Cố Thanh này mỹ như kiều hoa, làm cho người khác say mê trạng thái nghẹn ngùng, dâm tâm lại lên, hắn giả vờ chưa nghe chân thiết cúi đầu, thì thầm tại Cố Thanh miệng anh đào một bên hỏi Thanh Nhi, người nói cái gì, ta không nghe rõ, người nói lại lần nữa. Cố Thanh dịu dàng nói ai muốn ngươi không nghe rõ, mắc cỡ chết người, ta cũng không nói. Diệp Thần cầu đạo tốt Thanh Nhi, ngươi sẽ thấy nói một lần a, lần này ta nhất định nghe rõ. Cố Thanh không thể làm gì, toại vừa thẹn đỏ mặt, đè xuống chế trong lòng vô cùng ý xấu hổ đem mới vừa rồi nói lại nói một lần. Cố Thanh sau khi nói xong, mắt đẹp thoáng nhìn Diệp Thần trên mặt nắm chặt nụ cười, lập biết chính mình bị lừa. Lập tức. Nàng kiều kình đại phát, quyền đấm đá Diệp Thần hờn dỗi nói lão công, người thật là xấu, lừa Thanh Nhi. Giờ này khắc này Cố Thanh nơi nào còn như là cao cao tại thượng giáo hoa, quả thực liền thoáng như nhất mối tình đầu yêu kiều tung thiếu nữ. Diệp Thần cười nói ta tại sao lại lừa ngươi. Cố Thanh ngọc điêu vậy mũi ngọc nhếch lên, môi hồng nhếch lên, dịu dàng nói ngươi chính mình trong lòng rõ ràng. Diệp Thần cười nói vậy phạt ta làm Thanh Nhi lại nếm thử lão công đại dương vật. Diệp Thần giơ cao dương vật lại bắt đầu quất cắm, này đã là lâm vào loạn luân tình dục chung hai người lần thứ 8, lần này Cố Thanh phối hợp được so lần trước càng thêm ăn ý, không có một lần làm dương vật cắm vào không cùng làm Diệp Thần theo lỗ thịt bên trong trượt ra. Hai người khoái cảm chưa bao giờ gián đoạn quá, tiêu hồn thực cốt diệu thú liên tục xuất hiện khoái cảm, liên tục không ngừng tập thượng lưỡng nam nữ trong lòng. Diệp Thần bị này khoái cảm kích thích rất là hưng phấn, dục hỏa tăng vọt. Không chút kiêng kỵ ra sức vung vẩy hắn cứng rắn như chảy sắt, gậy sắt to lớn tráng vô cùng dương vật, tại Cố Thanh mất hồn động thịt chung thay đổi rất nhanh co lại mãnh liệt cắm mạnh vào. Hắn cắm vào khi dương vật cắm thẳng vào đến Cố Thanh nộn huyệt chỗ sâu nhất mới vừa rồi rút ra, quất khi dương vật quất thẳng tới đến chỉ có gần nửa đoạn quy đầu tại lỗ thịt bên trong mới cắm vào, mà ở trải qua nhiều lần như vậy Diệp Thần cũng biến thành tương đối thành thạo rồi, rút ra khi dương vật không nữa trượt ra tiểu huyệt. Tại vừa vặn chỉ có gần nửa đoạn quy đầu tại lỗ thịt bên trong thời điểm, hắn liền đem nắm thời cơ dùng sức hướng nộn huyệt chỗ sâu nhất cắm vào. Đã như vậy, tuyệt diệu nhiều hơn. Một là không bởi vì dương vật rơi ra đến mà làm cho tạm dừng, thứ hai nữ khoái cảm cũng không có khả năng lại vì vậy mà gián đoạn, tam đến nữ lỗ thịt tứ bức tường mềm mại mẫn cảm âm nhục, theo chỗ sâu nhất đến tối cạn chỗ, đều nhận được vờn quanh tại quy đầu bốn phía nhô ra thịt sống tử, cường tránh mạnh mẽ cạo mài. Cố nhẹ nhàng khoan khoái được mị nhãn như tơ, mặt mày ở giữa sóng vỗ ẩn hiện,

Diệp Thần nhìn thấy Thanh Nhi trắng nõn như ngọc, xinh đẹp dung nhan, bởi vì vừa tắm mà trở nên hồng nhuận mê người, nét mặt minh diễm. Nàng Anna đa tư dáng người cao thấp mềm mại, cơ trượt phu long lanh như ngọc, không chút tì vết, lấn xương bỏ vào tuyết mỡ đông vậy trắng mịn bộ ngực sữa vú sữa phía trên, ngạo đỉnh một đôi hào nhũ rắn chắc no đủ trắng nón, ngạo nghễ vành lên tại vú sữa đội lên vú ngọc hồng mã não vậy đỏ tươi mê người, ngọc eo tinh tế, mông trắng mượt mà phong đỉnh, một đôi chân ngọc đều đặn mà thon dài, nàng hai cái màu da trong suốt thủy tinh tất chân giữa đùi không hề một điểm khe hở, thật chặt xác nhập tại cùng một chỗ. Bình trượt như ngọc không một phân sẹo lồi bụng phía dưới, là kia làm người ta tâm đãng thần chỉ thần bí tam giác địa khu. Lúc này, bao trùm lồi da như khưu đầy đặn vùng mỡ u xanh tươi tốt đen nhánh lông mỡ u ướt đẫm tán dán tại vùng mỡ u tứ một bên, đầy đặn tinh hồng đại môi âm hộ do hé mở ra, bình thường giấu ở đại môi âm hộ hạ hồng ngấy tế mỏng tiểu môi âm hộ cùng châu viên đỏ sẫm hòn le đều là nhất có thể thấy được. Cố Thanh gặp Diệp Thần mắt tinh mê đắm trên dưới nhìn chính mình. Trong lòng nàng ý xấu hổ tự nhiên sinh ra, gương mặt xinh đẹp ửng hồng, thon thon tay ngọc nhất duỗi che lại cỏ thơm tùm vẹt châu, thẹn thùng nói lão công, không cho phép ngươi như vậy thấy rõ. Diệp Thần tuy rằng đã hòa Thanh Nhi trần trụi mây mưa thất thường nhiều lần, nhưng là từ chưa kịp như vậy cẩn thận nhìn. Lúc này, nhìn đến chỉ làm hắn tâm lý thỏa mãn, dục niệm nảy mầm, trong quần Diệp Thần dần dần nhồi máu căng cứng, một lát liền kinh thương dơ lên cao hùng cụ cụ dựng đứng. Ngạo nghễ vểnh lên tại dưới hông. Diệp Thần xoay người dựng lên, giơ cao ngẩng đầu ưỡn ngực, Diệp Thần cười nói ta chẳng những muốn nhìn, còn muốn cắm vào. Cố Thanh mị nhãn nhìn thấy kia quy nhãn nộ trương đỏ đậm Diệp Thần, xuân tâm nhộn nhạo, dâm hứng cũng lên. Nhưng nàng lại nói lão công, hiện tại không được, Thanh Nhi muốn đi ăn cơm. Diệp Thần nói lấy ăn nữa cơm, ta không đói bụng. Hắn ôm lấy Cố Thanh da trắng nõn nà trong suốt lóng lánh ngọc thể liền hướng bạch khiết xử lý bàn đi qua, hắn nóng như lửa than cứng rắn như sắt, Diệp Thần thúc một cái, chống đối Cố Thanh bình thản trơn bóng bụng ngọc, trắng mịn trắng nõn màu da trong suốt thủy tinh tất chân đùi cùng béo mập nhiều thịt mẫn cảm vùng mỡ u. Biến thành Cố Thanh chống đối phương tâm như xích đu vậy đong đưa, dục hỏa công tâm, cả người ngứa ngáy, nàng đường cong lung linh là lướt trắng ngần thân thể chủ động hướng trên bàn khẽ đảo. Châu tròn ngọc sáng cao to đùi non hướng hai bên mở ra, vẻ đẹp toàn hiện, xuân quang tẫn tả. Cố Thanh xinh đẹp diễm lệ mép ngọc xuân ý lưu động, mắt hạnh hàm xuân nhìn Diệp Thần, quyến rũ âm thanh nói đại phôi đàn, còn không mau. Đối mặt với cái này hoạt sắc sinh hương tuyệt vời thân thể yêu kiều, Diệp Thần thế nào còn nhịn được, nhảy lên bàn, hắn quỳ gối tại Thanh Nhi rộng mở màu da trong suốt thủy tinh tất chân trắng lúc, đỏ lên tròn xoe đại quy đầu nhắm ngay động đào nguyên huyệt mông túc một cái. Bởi vì đã làm quá 8 lần Cố Thanh nhỏ hẹp nộn huyệt, đã góc có thể thích ứng Diệp Thần siêu càng người bình thường dương vật. Cho nên, Diệp Thần đại quy đầu thẳng đẩy ra đầy đặn mềm mại đại môi âm hộ, cùng lỗ thịt miệng non mềm tiểu môi âm hộ, phốc một tiếng, đại quy đầu một đường ma sát lỗ thịt tứ bức tường âm nhục, cắm thẳng vào thuận lợi rốt cuộc. Cố Thanh đỏ bừng môi thơm một tấm, A Kiều gọi ra âm thanh, lúng đồng tiền đẹp hiện ra ngọt ngào nụ cười, sảng khoái đón nhận Diệp Thần cắm vào. Cố Thanh âm hộ bên trong, giống tiểu dương cao tựa như mãnh hút lấy Diệp Thần quy đầu, biến thành dương vật lại chua lại nha, cực kỳ thoải mái. Lão công, ngươi chậm rãi, Thanh Nhi sẽ làm ngươi thỏa mãn. Cố Thanh ôn nhu nói. Vì thế, Diệp Thần đem dương vật đưa vào lại đưa ra, lấy thích ứng Cố Thanh yêu cầu. Nha, tốt lão công, Thanh Nhi sướng chết, dùng sức, a, đẹp quá a, Thanh Nhi. Người lỗ thịt thật tốt, dương vật thật thích ha. Nha, đẹp quá nha, tốt lão công, địt được Thanh Nhi, ta, sướng chết, Thanh Nhi tiểu huyệt, ta, thật thoải mái, ta nha. Tốt Thanh Nhi, cảm ơn ngươi, bảo bối của ta Thanh Nhi, lão công dương vật cũng tốt thoải mái. Ân, nha, thật thoải mái, hảo ca ca, Thanh Nhi, ta, đại dương vật ca ca, ta. Biến thành bảo bối của ngươi, ta, Thanh Nhi sướng chết, ta, nha, Thanh Nhi muốn tiết ra, ta nha. Thường ngày thì nam nhân như không có gì Cố Thanh, hôm nay càng như thế xuồng xã tứ phía rên rỉ dâm thanh diễm ngữ kích thích Diệp Thần càng thêm hưng phấn, quất cắm càng dùng sức, cũng càng tấn mãnh. Cố Thanh lập tức bị Diệp Thần biến thành đại tiết đặc tiết ra, mà Diệp Thần lại theo trời sinh tính dục cùng tính năng lực đều kỳ cao kỳ cường, sức chịu dựng vốn lại dị thường kéo dài. Hơn nữa hắn biết như thế nào khống chế, cho nên cách xa xuất tinh tình cảnh còn xa. Cố Thanh Tiết ra về sau, nghỉ ngơi trong chốc lát, đem Diệp Thần theo nàng trên người đẩy xuống, hôn Diệp Thần dương vật một chút, nói hảo ca ca, tốt lão công, thật có thể làm, biến thành Thanh Nhi sướng chết rồi, người nghỉ ngơi trước một chút, làm Thanh Nhi đến làm ngươi. Cố Thanh làm Diệp Thần nằm ở trên bàn, nàng tắc cưỡi ở Diệp Thần hông phía trên, màu da trong suốt thủy tinh tất chân Mỹ Ngọc hai chân mở ra, đem Diệp Thần dương vật phủ chính, điều chỉnh tốt góc độ, chậm rãi ngồi xuống, đem dương vật nghênh vào nàng kia mê người đóa hoa bên trong, bắt đầu có tiết tấu trên dưới khuấy lên. Vừa đi lên tất nhanh kẹp lấy dương vật hướng lên gỡ, thẳng đến chỉ còn lại có đại quy đầu kẹp ở lỗ lồn của nàng miệng nổi. Một chút đi lại nhanh kẹp lấy dương vật xuống phía dưới gỡ, thẳng đến tận gốc rốt cuộc, hận không thể liền Diệp Thần đàn cũng chen vào, còn phải lại truyền hơn mấy truyền, làm dương vật đại quy đầu tại hoa tâm của nàng chỗ sâu nghiền nát vài cái. Cố Thanh công phu thật sự quá tốt rồi, này lúc lên lúc xuống cạo Diệp Thần dương vật, bên trong còn không ngừng tự động hút mút, run rẩy, nhúc nhích, biến thành dương vật cực kỳ thoải mái. Nàng kia đầy đặn tròn trĩa mông ngọc, có tiết tấu trên dưới loạn điên, trái phải xoay tròn, mà nàng cái kia một đôi hào nhũ, tùy theo nàng cao thấp vận động, cũng có tiết tấu trên dưới toát ra, nhìn Cố Thanh này mỹ diệu sóng ngực sóng mông, Diệp Thần không khỏi nhìn ngây người. Hảo ca ca, có đẹp hay không? A, thăm dò nhi nãi, con a, thật là thoải mái, a a nha. Thanh Nhi, thật thoải mái, a a, Thanh Nhi, a, lão công, a, muốn tiết ra, nhanh một chút, a a a nha. Đừng, đừng, a, lão công, hảo ca ca, vân vân Thanh Nhi, a a. Cố Thanh vừa nhìn Diệp Thần mông một mực dùng sức hướng lên đỉnh, càng đẩy càng nhanh, biết Diệp Thần muốn tiết ra, liền tăng thêm tốc độ phập phồng. Diệp Thần dương vật cũng bị kẹp chặt rất nhiều, một trận sướng ý thuận theo ống dẫn tinh không ngừng hướng xâm nhập, hoàn toàn tập trung ở dưới bụng bưng, một loại không cách nào nhẫn nại sảng khoái lập tức tràn ra đến Diệp Thần toàn thân, rồi mới tụ tập đến xương cột sống dưới nhất bưng, chua ngứa khó nhịn. Chương 0315 dạy dỗ thiếu phụ sư mẫu nhất. Diệp Thần lại không cầm giữ, dương vật làm cuối cùng xông pha, cuối cùng giống núi lửa bùng nổ giống nhau, tinh quan mở rộng, nhất tiết như chú. Trắng sữa tinh dịch bắn thẳng đến nhập Cố Thanh tử cung bên trong, Diệp Thần cả người mềm xuống. Cố Thanh trải qua gần xoay người làm chủ động công kích, cũng đã đến tiết thân bên cạnh, lại kinh Diệp Thần kia phun bạc mà ra dương tinh mãnh liệt tới, đối với nàng hoa tâm làm cuối cùng chí mạng đả kích sốt cuộc khó có thể khống chế, cuối cùng cũng lại một lần nữa cao chiều. Hai người lúc này đây đại chiến cận chiến hơn một giờ, đều đạt được đến đỉnh phong, Diệp Thần nhìn đến Cố Thanh tại trên bàn trải qua vài phiên đại chiến. Ngủ thật say, đành phải đem mục tiêu công kích lại chuyển hướng Trần Tuyết Vi, nhìn mỹ nữ lão sư như vậy quyến rũ lười biếng, ôm thật chặt nàng, tại phối hợp của nàng phía dưới, nhiệt liệt nhận lấy khởi hôn. Hôn trong chốc lát, Diệp Thần tay đưa về phía vú sữa của nàng, thật lớn a. Dù sao cũng là thiếu phụ so Cố Thanh lớn hơn thượng một điểm, bộ dáng cũng giống vậy xinh đẹp, đều là chuông treo hình. Diệp Thần sờ soạng trong chốc lát, vú sữa của nàng liền trướng lên đến đây. Đỉnh vậy đáng yêu đầu vú cũng cứng lên. Diệp Thần lại hướng đến nàng thần bí kia hạ thân một đường sờ soạng, đầy đặn nhũ phong hạ là trơn bóng bằng phẳng phần bụng, dưới bụng dài khắc tế mềm mại cỏ thơm hạ bao trùm hoặc nhân rãnh sâu trung che giấu một viên phì nộn ruby, ruby hạ chảy xuống nhiệt lưu, này mê người phong cảnh đem Diệp Thần mê hoặc. Trần Tuyết Phi bị Diệp Thần tại toàn thân vuốt ve chiêu đùa, biến thành nàng càng thêm dục hỏa khó nhịn, cả người run rẩy. Mặt ngọc xinh xuân, mắt đẹp ẩn tình, hồn hển thờ gấp nói lão công, hảo ca ca, đừng nữa sờ loạn rồi, nhanh dùng ngươi thứ này đến đứng đắn. Nói, bắt lấy Diệp Thần dương vật, không được điều khiển. Diệp Thần như phụng ngọc chỉ, xoay người áp chế, Trần Tuyết Phi một tay đẩy ra chính mình mềm mại chơi, tách ra chính mình mũi đào, một tay đỡ lấy Diệp Thần dương vật, nhắm ngay nàng ngọc động, sau đó đối với Diệp Thần dương lên mày liễu, mắt đẹp ý bảo. Diệp Thần hiểu ý dùng sức thúc một cái, suy một tiếng, tại dâm thủy trơn trượt phía dưới, Diệp Thần dương vật lập tức toàn bộ tẫn không có. A, đau đớn. Trần Tuyết Phi thở nhẹ một tiếng, cau mày. Thực xin lỗi, Vi Nhi, lão công dùng quá sức. Diệp Thần hôn lấy nàng, chỉ dùng đại quy đầu tại kia hoa tâm chỗ sâu nghiền nát. Một lát sau, nàng lại bắt đầu nũng nịu rên rỉ ân, thật thoải mái, lão công, thật tốt quá. Dương vật của ngươi thật quá lớn, biến thành lão sư sướng chết rồi,

một cỗ tàn niệm lùi thăng tới não bộ. Diệp Thần một tay nắm lên Lý Tử San thon thon chân ngọc, dựa vào phôn một bên mút hút, cắn nhẹ Lý Tử San trắng nõn ngón chân đầu. Tử San, người bên kia là cái gì âm thanh, như thế nào cổ quái như vậy? Triệu Khai Thuận tại điện thoại kia một đầu nghe được chập chập âm thanh quả nhiên nghi ngờ, lập tức xuất khẩu hướng Lý Tử San hỏi. Không, không, không có gì, a, là ta tại ăn mì đầu. Lý Tử San sợ Triệu Khai Thuận phát hiện chính mình đang cùng đệ tử làm cầu thả việc, liền vội vàng biên một cái lý do. Buông xuống phôn về sau, Lý Tử San nhẹ nhàng thở dài khẩu khí, bờ môi ngón chân chỗ tất chân đã bị cắn nát, lộ ra nàng tuyết trắng giống như mỡ đông màu da, nhỏ nhắn mềm mại ngón chân hơi hơi cuộn lên, chặt chẽ mà chỉnh tề. Của ta tốt sư mẫu, chẳng lẽ ngươi không muốn để cho nhĩ lão công biết ta tại ngươi nơi này sao? Ngươi nói, nếu như đương Triệu Khai Thuận biết ta tại nơi này, đang cùng hắn xinh đẹp lão bà thân mật giao hoan, hắn sẽ làm ra phản ứng gì? Diệp Thần cười mà không cười nhìn Lý Tử San, hỏi. Ta, không biết, hiện tại ta cùng nam nhân kia một điểm quan hệ cũng không có. Lúc này Lý Tử San sớm đã bị Diệp Thần hôn ánh mắt mê ly rồi, nhìn đến Lý Tử San lúc này mỹ thái xuân sắc, Diệp Thần giờ mới hiểu được Lý Tử San loại này thể chất mẫn cảm nữ nhân, gợi cảm mang cư nhiên tại trên chân, lại tăng thêm Diệp Thần cố ý đem mút hút ngón chân âm thanh truyền nói chuyện đồng, trực tiếp làm cho Lý Tử San xấu hổ thẹn thùng muốn chết. Lại không thể thoát khỏi đáy lòng chỗ sâu, theo chạm đến cấm kỵ mà kích thích lên như thủy triều khoái cảm. Tại Diệp Thần tràn ngập dục niệm trong mắt, khoảnh khắc này Lý Tử San gợi cảm tới cực điểm, đây càng khiến cho Diệp Thần đem Lý Tử San hoàn toàn chiếm giữ, hoàn toàn chinh phục ý nghĩ càng thêm mãnh liệt, thế là, lại một lần nữa đem Lý Tử San đè ở dưới người, so với trước càng thêm mãnh liệt hút mút ở Lý Tử San đỏ bừng môi anh đào. Diệp Thần đem Lý Tử San một đôi tay ngọc giao nhau hợp nhau, dùng một bàn tay đè lại, đặt ở trên đỉnh đầu, chống ra tay kia thì nhanh chóng cởi xuống quần dài của mình cùng quần lót, tiếp lấy lại chuyển hướng Lý Tử San, đem đã có một chút hướng lên cuốn lên đồng phục bộ váy bãi trực tiếp đẩy ngã eo nhỏ phía trên, làm Lý Tử San thon dài nửa người dưới toàn bộ lộ ra. A, Lý Tử San không dám tin mở to hai mắt, nàng cảm giác được Diệp Thần liền muốn bắt đầu gian dâm mình. Lý Tử San liều mạng đá động màu da trong suốt thủy tinh tất chân Mỹ Ngọc hai chân, nhưng không làm nên chuyện gì, môi anh đào bị Diệp Thần thật chặt mút ở, không thể lên tiếng ngăn lại. Lúc này Diệp Thần trong lòng đã tràn đầy không thể ngăn chặn hừng hực dục hỏa, hắn muốn một lần quá đem những cái này dục hỏa toàn bộ phát tiết ra đến, đứng ở Lý Tử San thon dài nộn trượt một đôi màu da trong suốt thủy tinh tất chân chân đẹp ở giữa, rất khó cởi xuống Lý Tử San tất chân cùng quần lót, Diệp Thần đã vội vã rồi. Nóng dực kiên đĩnh thật lớn dương vật, muốn ma sát Lý Tử San hồng phấn mềm mại tiểu môi mật đóa hoa, muốn cắm vào vậy chỉ có thể thuộc về chính mình hương trực tiểu nộn huyệt. Đột nhiên truyền đến làm người ta hưng phấn vô cùng xé rách âm thanh, Lý Tử San ướt đẫm màu da trong suốt thủy tinh tất chân cùng dính đầy dâm dịch quần lót, đã bị Diệp Thần xé rách, Lý Tử San muốn lắc đầu, muốn né tránh mở Diệp Thần miệng, muốn phát ra âm thanh, nhưng là Diệp Thần miệng chặt chẽ mút ở Lý Tử San đỏ bừng môi anh đào. Nặng nề mà áp chế Lý Tử San thân thể yêu kiều. A, Lý Tử San tại chớp mắt như bị điện giật khoái cảm kích thích, hạ thân rất nhỏ run rẩy, nhỏ giọng rên rỉ lên. Nam nhân lại lần nữa dùng sức hút mút, Lý Tử San khoái cảm tiếp tục gia tăng, thân thể càng thêm run rẩy, tiếp theo là theo một bên khác dọc theo eo tuyến liếm bụng nghiêng một bên. A, không muốn, a. Lý Tử San trên miệng vẫn không chịu bỏ đi kháng cự. Nhưng bên bụng bộ cảm nhận được ngọt ngào khoái cảm, thân thể hoàn toàn phản bội chính mình. Diệp Thần lại lần nữa đem đầu lưỡi chuyển hướng Lý Tử San trước ngực hướng dịch hạ du đi qua. Như vậy âu yếm đối với Lý Tử San mà nói vẫn là lần thứ nhất. Trượng phu Triệu Khai Thuận chính là đơn giản hôn môi, xoa lấy vú sữa, hút mút đầu vú, dùng ngón tay điều khiển môi mật đóa hoa, có khi biết dùng đầu lưỡi âu yếm mà thôi. Đơn giản như vậy âu yếm đối với Lý Tử San mà nói xa xa còn chưa đủ. Lý Tử San tâm lý thậm chí đã tại nghĩ vì sao tên đại sắc lang này Diệp Thần muốn làm như thế. Vì sao không trực tiếp liền hút mút vú sữa. Diệp Thần đầu lưỡi đã bò qua bụng hai bên dần dần tiếp cận đầy đặn đứng thẳng cặp vú. Hắn theo ngoại vi giống vẽ vòng tròn bình thường về phía nội chậm rãi liếm đầu vú. Mê ly Lý Tử San kinh ngạc phát hiện chính mình đầu vú bất chi bất giác đã giống cháy vậy nóng lên. Nam nhân đầu lưỡi mới tiếp cận chạm được ngoại vi,

Lý Tử San nhìn xuống muôn hét kêu xúc động, nhắm hai mắt lại, hạ thân đi phía trước nhất nghênh, khoảng khắc nóng rực dương vật đã thật sâu nhập vào nàng tràn ngập dâm thủy huyệt chúng, đem chính mình khác hẳn với người bình thường thô to dương vật, thật sâu cắm vào Lý Tử San hương trượt nhiều chất lỏng nộn huyệt. A, a, nha, tốt, thô, nha, a a a. Một chớp mắt, Lý Tử San cau mày, thân thể thẳng tắp, đó là so trưởng phu Triệu Khai Thuận còn muốn lớn hơn gấp đôi dương vật, lại lần nữa phong phú khởi dục vọng mỹ huyệt hành lang, bất qua thống khổ chính là tại cắm vào chớp mắt mà thôi. Đường đầu mãng xà xuyên qua đã ướt át niêm mạc mỹ huyệt âm đạo, tiến vào thân thể thời điểm, toàn thân lập tức chảy qua thơm ngọt khoái cảm, giấu ở nàng bên trong thân thể dâm đãng dục vọng bộc phát ra. Ba, một tiếng, Lý Tử San tuyết trắng bắn kiều mông thịt bị Diệp Thần tầng tầng lớp lớp va chạm. Lý Tử San đầu tùy theo Diệp Thần cắm vào về phía sau ngẩng lên, đã bị thả ra nhỏ nhắn mềm mại tay ngọc, thật chặt che miệng anh đào. Một chớp mắt, Lý Tử San đã minh bạch xảy ra chuyện gì, ủy khuất, xấu hổ thẹn thùng nước mắt cuối cùng vỡ đê, Lý Tử San một đôi tay ngọc dùng hết toàn lực ngăn chặn chính mình đau khổ tiếng khóc. Diệp Thần thô to dương vật quất cắm, không có theo Lý Tử San nước mắt mà đình chỉ, Diệp Thần chỉ lo nắm chặt Lý Tử San mềm mại tinh tế eo nhỏ, cuồng mãnh gian dâm Lý Tử San. Tại Diệp Thần thô to dương vật cắm vào, sinh ra đau đớn kịch liệt phía dưới, Lý Tử San dãy dụa cùng kháng cự, có vẻ như thế mảnh mai vô lực. Kịch liệt như thế vận động, cho dù lấy Diệp Thần hơn người thể lực cũng muốn làm một chút ngừng lại, nhớ tới kế hoạch của chính mình, gian dâm Lý Tử San động tác dần dần thả chậm, như thế càng có thể cẩn thận đánh giá Lý Tử San hương trơn mềm huyệt mỹ vị. Một môn chi cách nam nhân. Chính là cái này làm chính mình quất cắm được dục tiên dục tử người vợ thiếu phụ Lý Tử San trượng phu Triệu Khai Thuận, Diệp Thần trong lòng tràn đầy mãnh liệt hoàn toàn chiếm giữ khoái cảm. Từ trước đến nay trường học ngày đầu tiên lên, Diệp Thần liền nghĩ tới muốn trả thù Triệu Khai Thuận, chưa bao giờ có một khắc, Diệp Thần đối với hắn trả thù dục vọng như thế rõ ràng, như thế mãnh liệt, như thế thực là chân thật, thậm chí có như vậy khoảnh khắc, Diệp Thần cơ hồ muốn ôm cùng chính mình giao cấu chung Lý Tử San xông ra, làm nàng trượng phu Triệu Khai Thuận. Cùng với toàn bộ mọi người nhìn chính mình đối với Lý Tử San chiếm giữ, gian dâm. Lý Tử San chế phục trên người khâm chụp đã bị cởi bỏ, vén đến trái phải hai bên, áo ngực đai an toàn đã bị Diệp Thần kéo đứt, vô lực nhưng treo tại một bên, Diệp Thần đầu thật sâu vùi vào Lý Tử San đẫy đà tuyết trắng bộ ngực sữa vú sữa, người nồng đậm mùi sữa, lại từ nhuyễn trượt bụng, đến đầy đặn, tuyết nộn vú nhỏ, cùng với hồng nộn đầu vú, tinh tế hút mút, liếm hôn, thậm chí nhẹ nhàng cắn xé. Gần như dã thú giữ tợn hình thái, tại Lý Tử San gợi cảm trần trụi thân thể yêu kiều thượng phát tiết chính mình nhục dục. Diệp Thần hút vào trong miệng thơm ngọt sữa tươi cũng chưa xong toàn bộ uống cạn, Diệp Thần dùng đầu lưỡi đem sữa tươi xoa đầy Lý Tử San trần trụi thân thể yêu kiều, trắng nõn hương diễm trần trụi thân thể yêu kiều có vẻ càng thêm trắng mịn, tại ánh sáng chiết xạ phía dưới, lóe sáng động lòng người, Diệp Thần cúi người xuống, làm lẫn nhau trần trụi lồng ngực chặt chẽ dán sát, ma sát. Lý Tử San cả đời trong đó chưa bao giờ trải qua kịch liệt như thế tình yêu, tuy rằng trong lòng vẫn có không muốn, nhưng thân thể cũng không phải là xấu hổ cùng đạo đức có thể khống chế, càng huống chi tại cực đoan hoàn cảnh bên trong, dễ dàng làm người ta cảm quan thần kinh càng thêm nhạy bén. Lý Tử San đem toàn bộ lực lượng đều tập trung vào đè lại trên miệng một đôi tay ngọc, chỉ có thể từ tú đỉnh mũi phát ra nũng nịu rên rỉ âm thanh, sợ hãi, lo lắng, xấu hổ, cùng với như thủy triều khoái cảm. Tra tấn Lý Tử San nhỏ yếu thần kinh đầu mối. Vội vã làm cho Lý Tử San phát ra nhẹ nhàng lại gấp rút rên rỉ, thở gấp. Tùy theo Diệp Thần thô to dương vật dùng sức quất cắm, Lý Tử San đầu tiếp cận bàn làm việc bên cạnh, ôn nhu đen nhánh mái tóc rũ xuống mặt bàn. Tùy theo Diệp Thần tại chính mình thân thể yêu kiều thượng rong ruổi, cầy cấy, bất đắc dĩ trước sau phiêu giật bay lượn. Lý Tử San dâm dãng rên rỉ, rốt cuộc không để ý tới lập trường của mình. Nam nhân rút ra đút vào tốc độ tuy rằng thong thả, nhưng là chỉ cần là qua lại một chuyến, bên trong thân thể chỗ sâu thịt cùng thịt chen ép âm thanh làm nàng không cách nào khống chế phát ra tiếng rên rỉ. Diệp Thần quất đánh tốc độ thay đổi mau, vui thích chen ép càng thêm tăng thêm, không ngừng thẳng tiến Lý Tử San bên trong thân thể, thiếu phụ dâm đãng thân thể đã đến đạt không cách nào khống chế tình cảnh, nhưng đối với ra vào tại Mỹ huyệt âm đạo dương vật sở mang đến vui thích lại chiếu đơn toàn bộ thu. Lý Tử San bạch ngẫu vậy cánh tay ngọc bị Diệp Thần theo đồng phục chung kéo ra, tinh tế ngón ngọc bị Diệp Thần từng cây một chứa hút, tuyết trắng tay trắng, mượt mà thơm ngon bờ vai, tùy ý để lại Diệp Thần nước bọt, cùng với dùng sức hút mút sau vết hôn. Cuối cùng, Lý Tử San tùy nộn đỏ bừng khuôn mặt cũng khó trốn Diệp Thần liếm hôn vận mệnh. Tại Lý Tử San cố nhịn nước mắt ròng ròng tiếng bên trong, bị Diệp Thần hung hăng chiếm giữ, khéo léo thẳng đỉnh chóp mũi, thanh tú tinh tế mày liễu, thon dài nhếch lên lông mi, đỏ ửng kiều diễm cái má, ngon ôn nhuận môi anh đào. Diệp Thần dùng nước miếng của mình, tỉ mỉ đồ biến Lý Tử San lúm đồng tiền đẹp thượng mỗi một tấc hương cơ ngọc phu. Tử San, ngươi ở đâu? Tiếng gõ cửa cùng Triệu Khai Thuận âm thanh lại lần nữa vang lên. Quen thuộc âm thanh kích thích lên Lý Tử San cuối cùng kề cận hỏng mất lý trí, thở gấp nói a. Cầu, van cầu ngươi, a, ngừng a, không cần, cầu ngươi, a, Triệu Khai Thuận hỏi, a, tiến đến, ô, ô, a a a nha. Hắc, hắc, khiến cho hắn vào đi. Tiểu bảo bối của ta, ngươi là thuộc về ta đấy, vĩnh viễn là thuộc về ta đấy. Diệp Thần đột nhiên tăng nhanh thô to dương vật quất cắm được tốc độ, mãnh liệt nhục dục kích thích phía dưới, Lý Tử San đành phải lại lần nữa che miệng mình, đúng lúc ngăn cản chính mình suýt chút nữa lớn tiếng kêu ra tiếng rên rỉ. Cố gắng cuối cùng, đã dùng hết một điểm cuối cùng khí lực, Lý Tử San hoàn toàn sủi lơ tại làm việc trên bàn, tùy ý Diệp Thần thô to dương vật bừa bãi gian dâm, chà đạp, Lý Tử San giống như thân hãm cuồn cuộn sóng to bên trong, nhất Diệp nhỏ bé nhẹ thuyền. Thừa nhận mãnh liệt sóng gió liên tục không ngừng xung kích, lúc chìm lúc nổi. Lý Tử San hỗn độn đồng phục bộ váy, còn sót lại một nửa treo tại trên thân thể của mình, thon dài trắng nõn một đôi màu da trong suốt thủy tinh tất chân chân đẹp, bọc lấy tàn phá tất chân, mềm mềm tựa vào bàn làm việc bên cạnh, tùy theo Diệp Thần gian dâm, nhẹ nhàng trước sau lay động, khéo léo tế đến chân tiêm khi thì buông lỏng, khi thì cuộn mình. Diệp Thần tinh tường cảm nhận Lý Tử San nộn huyệt chỗ sâu ẩm ướt trượt. Ấm áp, cùng với giày thịt mềm liên tục không ngừng co rút nhanh, giật giật, giống như hút mút chính mình thô to dương vật. Nhanh đến đi à nha, đây là ngươi lần thứ ba, ngươi thân thể đơn giản là tạo vật người đối với nam nhân ban ân. Diệp Thần tại Lý Tử San bên tai nói dâm nói lời xấu xa. Chương 0317 dạy dỗ thiếu phụ sư mẫu tam. Ô, ô, Lý Tử San lệ rơi đầy mặt, gắt gao che miệng mình, liều mạng lắc đầu. Diệp Thần nhẫn nại cũng nhanh đến cực hạn, khiến cho này cuối cùng bão táp tới mãnh liệt hơn một chút ra. Diệp Thần nhớ tới kế hoạch của chính mình, đột nhiên đứng dậy, hai tay nâng Lý Tử San đẩy đà tuyết nộn mông thịt, đem Lý Tử San toàn bộ thân thể yêu kiều nâng lên. A! Lý Tử San phát ra một tiếng ngắn ngủi kinh hô, theo bản năng gắt gao ôm Diệp Thần cổ, một đôi màu da trong suốt thủy tinh tất chân chân đẹp cũng dùng sức nhốt chặt Diệp Thần vùng eo. Nàng chưa kịp lấy lại tinh thần, Diệp Thần đã hai tay bắt đầu dùng sức, đem Lý Tử San hương diễm ngon miệng thân thể yêu kiều, cao thấp ném chuyển động. A, a, a a a, tốt, a a a, thật là thoải mái, a a. Đột nhiên kích thích lên khoái cảm mãnh liệt, theo Lý Tử San gợi cảm đỏ bừng môi anh đào trung phát ra một trận uyển chuyển rên rỉ, Lý Tử San vội vàng dùng giống như bạch ngọc tiểu hàm răng cắn chính mình môi dưới, hình như toàn thân đều buộc chặt lên. Diệp Thần thật chặt nâng Lý Tử San tuyết trắng bắn kiều mông thịt, một bên ném cử động lấy, một bên chậm rãi đi về phía cửa, Lý Tử San gấp đến độ khóc ra tiếng âm đến, trong não đã mất đi năng lực suy tính, suy nghĩ sớm đã hỗn loạn, chỉ nhớ rõ Diệp Thần vừa mới nói qua, muốn cho chính mình trượng phu Triệu Khai Thuận tiến đến, làm trượng phu Triệu Khai Thuận nhìn thấy mình là thuộc về hắn, trời ạ! Như vậy chính mình mắc cỡ chết. Diệp Thần hành động sợ tới mức Lý Tử San hồn phi phách tán. Hoa dung thất sắc, sợ hãi, tuyệt vọng không có bao phủ Lý Tử San giác quan hưởng thụ, như điên chiều tập thân khoái cảm, theo Diệp Thần đối với chính mình điên cuồng gian dâm hạ ngược lại càng ngày càng mãnh liệt, rên rỉ, thở gấp âm thanh càng lúc càng lớn, mình đã không thể ức chế, Lý Tử San cho rằng tất cả mọi người nghe thấy, gần như tuyệt vọng hỏng mất, lại có lẽ là phẫn nộ phát tiết, Lý Tử San hung hăng tại Diệp Thần bên phải trên vai, cắn một cái, ngăn chặn chính mình rên rỉ, thở gấp âm thanh. Ân. Kiềm chế đã lâu phản kích, làm Diệp Thần thiếu chút nữa kêu to đi ra. Kịch liệt đau đớn cùng càng ngày càng mãnh liệt khoái cảm quấn quanh tại cùng một chỗ, Diệp Thần không khỏi càng thêm dùng sức ném động trong ngực Nguyễn Ngọc Ôn Hương, nâng lấy Lý Tử San đẩy đà mông thịt hai tay, cũng bắt đầu dùng sức bóp bóp. Màu da trong suốt thủy tinh tất chân đùi phụ cận thịt mềm, là nhân thể yếu ớt nhất bộ vị một trong, càng huống chi, Lý Tử San kia một thân mềm mại da mịn thịt mềm. Thế nào chịu nổi Diệp Thần vong ngã trà đạp cùng tàn phá, đau nhói theo màu da trong suốt thủy tinh tất chân háng truyền tống đến Lý Tử San trong não cùng cuồng bạo như nước thủy triều khoái cảm hỗn hợp tại cùng một chỗ. Càng là đâu thấu nội tâm, thân thể khoái cảm cũng là càng mạnh mẽ liệt, nhưng mà Lý Tử San một ngụm giống như bạch ngọc tiểu hàm răng. Đem muốn thốt ra mà ra rên gì chuyển đổi thành cắn vào lực lượng, phát tiết tại Diệp Thần trên vai. Kịch liệt đau đớn, cùng với điên cuồng giác quan khoái cảm, tại đây đối với giao cấu chung nam nữ thân thể, liên tục không ngừng mênh mông, sôi trào, thẳng đến thân thể cực hạn, cứ thế đỉnh, cuối cùng bùng nổ. Cuối cùng, Lý Tử San trần trụi thân thể yêu kiều thẳng tắp ngửa ra sau, đen nhánh sáng mềm tóc dài về phía sau vung ra, ngọn tóc hơi hơi quét qua trên cửa, cấu thành một đạo kích tình, hoàn mỹ đường vòng cung, Lý Tử San non mềm lưng, tại dán lên lạnh lẽo đại môn một sát na kia thời điểm, theo xinh đẹp mang theo đỏ bừng gương mặt xinh đẹp bay ra vài giọt trong suốt giọt lệ cùng với đổ mồ hôi, từng ly từng tí chiếu xuống trên cửa. Lý Tử San thân thể yêu kiều lỗ chân lông đồng thời nở rộ ra, hương trực nhiều chất lỏng nộn huyệt truyền đến kịch liệt co lại, gắt gao ôm trọn ở Diệp Thần thô to dương vật, đem Diệp Thần đưa lên tối cao đỉnh phong, chớp mắt bùng nổ, nóng rực, nồng tinh tinh dịch lập tức bắn vào Lý Tử San tử cung, sóng to vậy khoái cảm che mất bốn phía toàn bộ, thổi quét toàn thân, tại đây đối với giao cấu chung nam nữ thân thể bên trong qua lại kích động. Lần thứ nhất bởi vì kịch liệt tình yêu, khiến cho Lý Tử San cơ hồ ngất, ôm thật chặt Diệp Thần thân thể cường tráng, rên rỉ, thở gấp, hưởng thụ còn sót lại kích tình, điên cuồng dâm loạn sau dư vị. Lý Tử San cuối cùng thấy được chân chính nam nhân, nhớ tới trước kia cùng trưởng phu Triệu Khai thuận tính hành vi, đem so với phía dưới, đi qua thật sự quá nhỏ không đáng nói đến rồi, cho tới bây giờ, mới khắc sâu cảm nhận được thân là nữ nhân hạnh phúc cùng vui thích. Nhưng là đây hết thảy, đều là Diệp Thần cái này hoa hoa công tử mang cho nàng, là Diệp Thần làm chính mình trở thành một cái chân chính nữ nhân. Từ nơi này khoảnh khắc bắt đầu, Lý Tử San vẫn không rõ kỳ thật chính mình nội tâm chỗ sâu, đối với cái này làm bẩn chính mình trong sạch, cường đoạt trinh tiết mình nam nhân, nội tâm căm hận đã bắt đầu chuyển hóa, lên men, biến thành một loại khác tâm tình. Lý Tử San hương trực nộn huyệt, liên tục không ngừng truyền đến từng trận co giật, giật giật, giống như đang cố gắng hút mút Diệp Thần thô to dương vật, khiến cho Diệp Thần như trước cắm ở Lý Tử San nộn huyệt thô to dương vật lại bắt đầu dục dịch. Lý Tử San vừa bị Diệp Thần gian dâm quá tiểu nộn huyệt dị thường mẫn cảm, rất rõ ràng cảm nhận được Diệp Thần thô to dương vật biến hóa, gấp gáp nằm ở Diệp Thần bên tai, đau khổ cầu xin nói a. Không cần, a a a, xin nhờ, a a a nha, hắn, nha nha nha nha a a a a a, nga nga ân ân ân, hắn tại bên ngoài, a a a, nha nha nha nha a a a a. Diệp Thần thấp giọng hỏi nói vậy ngươi về sau có nghe hay không lời nói của ta? Lý Tử San bị ép không biết làm sao, ủy khuất vô hạn gật đầu. Diệp Thần nói vậy thì tốt, ta muốn ngươi bây giờ chủ động lè lưỡi, cùng ta hôn môi. Lý Tử San lúm đồng tiền đẹp thượng che kín ai xấu hổ đến thần sắc, hơi do dự, Diệp Thần lập tức quất cắm, Lý Tử San gấp gáp đem chính mình ẩm ướt trượt lưỡi thơm uyển chuyển uy nhập Diệp Thần trong miệng. Diệp Thần một mực tham lam hút ngút Lý Tử San lưỡi thơm, hơn nữa tận tình đem Lý Tử San trong miệng chảy ra nước miếng thơm ngọt ngọc dịch toàn bộ nuốt vào bụng, thẳng đến tận hứng mới lưu luyến không rời rời đi Lý Tử San đỏ bừng môi anh đào. Có thể a, van cầu ngươi, mau thả ta ra. Lý Tử San lo lắng hỏi. Diệp Thần chậm rãi nói nếu như ngươi phát thề làm của ta tình phụ, của ta nữ nhân, của ta tính nô lệ, ta liền đáp ứng ngươi. Đối với Diệp Thần yêu cầu, cao nhã hàm xúc Lý Tử San căn bản không thể tiếp nhận, chỉ là lần này xâm phạm, cũng đã làm nàng xấu hổ muốn chết rồi, huống chi là đáp ứng làm cái này dâm thú tình phụ, nữ nhân, thậm chí là tính nô lệ. Ô, loại sự tình này, ta à, ta làm không được, ô, ô, ta à à à áo. Lý Tử San khóc nói. Diệp Thần nhìn chăm chú thần sắc do dự Lý Tử San, lộ ra dâm tà nụ cười, nói nếu như ngươi làm không được lời nói, ta đây nhưng mà đi mở cửa nga. Diệp Thần vô tình lời nói giống như một cái búa tạ, dùng sức đánh tại Lý Tử San tâm đề, Lý Tử San sợ tới mức tứ chi như nhũn ra, run rẩy âm thanh nói thiên. Trăm vạn không muốn, ta à, ta đáp ứng ngươi chính là, ta à, mời ngươi nhanh chút thả ta, ta à, hà à, hà à, vậy cứ như thế quyết định, từ giờ trở đi, ngươi liền kêu làm San nô ngươi là thuộc về ta một người. Ngươi tại Hoa Hải thứ nhất trung học công tác nhiệm vụ liền để cho ta hưởng thụ thân thể của ngươi, theo ta thuật lại một lần. Diệp Thần tàn nhẫn bức bách Lý Tử San. Lý Tử San nghe được Diệp Thần vô sỉ bức bách chính mình lời nói, không khỏi lệ rơi đầy mặt, lắc đầu khóc cầu đảo ô ô. Không muốn tiếp tục ức hiếp ta. Ô, van cầu ngươi, cái loại này nói ta nói không xuất khẩu. Ô, à à à. Diệp Thần không nói một lời, tại Lý Tử San nộn huyệt thô to dương vật, đột nhiên bắt đầu điên cuồng cắm vào mãnh quất. Ta, không muốn, ta nói, ta, từ giờ trở đi, ta liền kêu làm San Nô. Ta, ta là chỉ thuộc về, ta, ngươi một người, ta tại Hoa Hải thứ nhất trung học, ta, công tác nhiệm vụ, ta, liền để cho ngươi, ta, hưởng thụ thân thể của ta, ta, nga nga nga nha. Lý Tử San giống như hộc máu vậy nói hoàn những cái này làm nàng xấu hổ thẹn thùng muốn chết nói. Diệp Thần hài lòng đem chính mình thô to dương vật theo Lý Tử San tiểu nộn huyệt chậm rãi rút ra, đem nàng buông xuống đến, nào biết Lý Tử San trải qua một hồi kinh tâm động phách giao cấu về sau, một đôi màu da trong suốt thủy tinh tất chân đẹp sớm tê dại, Lý Tử San hai chân mới vừa chạm đất, liền vô lực ngồi ngay đó. Diệp Thần làm nàng quỳ rạp xuống dưới chân của hắn, Lý Tử San kinh hoàng hỏi vì sao để ta tại nơi này. Diệp Thần theo Lý Tử San phía sau. Đưa ra xong trường đem nàng vây quanh ở, hai bàn tay vừa vặn đặt tại Lý Tử San tuyết nộn vú nhỏ vú sữa phía trên, nhẹ nhàng âu yếm, hơn nữa tại Lý Tử San bên tai nói thân là một cái tính nô lệ, chỉ có thể phục tùng, không thể mở miệng hỏi vì sao nhìn đến ngươi cần phải thật tốt dạy dỗ. Diệp Thần sau khi nói xong, phân phó Lý Tử San trốn ở chính mình xử lý bàn phía dưới, nhanh chóng mặc xong quần áo, ngồi vào làm công vị trí phía trên, rớt ra quần khóa kéo. Lấy ra thô to dương vật đưa đến Lý Tử San yêu kiều yếp phía trên, mở miệng nói chờ một chút ta muốn tự mình gặp ngươi trượng phu Triệu Khai Thuận, ngươi liền thật tốt dùng ngươi miệng nhỏ thay ta phục vụ, biết không? Của ta San Nô tiểu bảo bối. Lý Tử San rụt lại thân thể yêu kiều, trốn ở Diệp Thần xử lý bàn phía dưới, không chút nào né tránh không gian, nhiều lần bị Diệp Thần thô to dương vật đụng đến chính mình đỏ bừng cái má phía trên, người được thô to dương vật truyền đến đặc hơn mùi tanh tưởi vị. Nghe được Diệp Thần đã nói về sau, Lý Tử San không khỏi bi theo bên trong đến, Diệp Thần chẳng những cướp đi chính mình trinh tiết, còn muốn chính mình tại trượng phu trước mặt giúp hắn bú liếm. Nghĩ đến đây, Lý Tử San nước mắt rơi như mưa, khóc hướng Diệp Thần cầu xin nói ô. Van cầu ngươi, không nên ép ta, bỏ qua cho ta đi, ô. Diệp Thần nhìn hằm hằm Lý Tử San, lấy nghiêm tuấn khẩu khí nói không được. Hơn nữa muốn một mực làm. Nếu như trên đường tạm dừng, ta sẽ lập tức đem ngươi lôi ra, cho ngươi trượng phu nhìn ngươi bây giờ bộ dạng. Nhanh chút, ta muốn gọi hắn nhóm tiến vào. Lý Tử San bị Diệp Thần làm cho không đường có thể đi, không thể làm gì phía dưới, đành phải chậm rãi đưa ra tay ngọc, mở ra mềm mại tinh tế ngón tay, run rẩy cầm Diệp Thần thô to dương vật. Diệp Thần có thể cảm giác được, Lý Tử San thon dài trắng nõn đầu ngón tay, nắm chính mình thô to dương vật phía trước đầu mãng xà. Nhẹ nhàng vuốt ve, mà đổi thành một bàn tay nhốt chặt thô to dương vật xung quanh một nửa, cao thấp xoa cử động lấy. Ân, thật tốt, nhìn đến San Nô ngón tay đầu chẳng những thích hợp làm lão sư công tác, thích hợp hơn làm công việc như vậy, ha ha. Diệp Thần hài lòng cười nói. Lý Tử San sớm thành lệ nhân, nghe xong Diệp Thần dâm thoại về sau, xinh đẹp yêu kiều yếp thượng tràn đầy tuyệt vọng, ai xấu hổ đến thần sắc. Thật thoải mái. Hiện tại dùng miệng cho ta làm. Diệp Thần nói. Không, ta không biết làm, van cầu ngươi. Lý Tử San khóc không thành tiếng cầu xin nói. Liếm nó, không cho phép ngừng, liền phía dưới hòn rái, âm nang cũng muốn liếm. Diệp Thần mệnh lệnh. Lý Tử San đành phải bắt buộc chính mình, mở ra đỏ bừng môi anh đào, đưa ra lưỡi thơm, đem non mềm ẩm ướt trượt đầu lưỡi liếm hướng đầu mãng xà ở giữa cái khe. Diệp Thần thật giống như điện giật vậy đánh cái lãnh run rẩy. Triệu lão sư, người có thể tiến vào. Diệp Thần hướng ngoài cửa lớn tiếng hô. Lý Tử San đóng lại thủy linh mềm mại đáng yêu đôi mắt, nín thở, như anh đào miệng nhỏ, từng điểm hướng Diệp Thần thô to dưới dương vật mặt liếm đi, tiếp lấy qua lại liếm lấy thô to dương vật bốn phía. Hô! Diệp Thần thỏa mãn thở ra một hơi, cúi đầu vừa nhìn, một cái cổ điển tóc dài mỹ nữ. Chính cúi đầu liếm lấy chính mình thô to dương vật, mỏng nộn đỏ tươi môi, ngang tại chính mình thô to dương vật hoạt động, đây là Diệp Thần trong mộng mới có hình ảnh, bây giờ lại chân thật hiện ra tại trước mắt. Lúc này Lý Tử San trượng phu, đồng thời cũng là Diệp Thần chủ nhiệm lớp, Triệu Khai Thuận, mở cửa đi đến. Diệp Thần, người như thế nào tại nơi này, Tử San đâu này? Lý Tử San trượng phu Triệu Khai Thuận vừa vào cửa, nhìn nhìn không có phát hiện lão bà Lý Tử San bóng dáng, chỉ thấy Diệp Thần một người ngồi ở bên trong, lập tức rất là nghi hoặc. Tử San không muốn gặp ngươi, ngươi đi đi. Diệp Thần nhìn có chút hả hê nói. Tử San là ngươi tên gia hỏa này có thể gọi sao? Không lớn không nhỏ. Triệu Khai Thuận những ngày qua vốn là thực khó chịu, lúc này vừa nhìn gặp Diệp Thần cái này yêu thích cùng hắn đối nghịch gia hỏa, càng là giận không chỗ phát tiết. Triệu lão sư, ngươi không muốn sinh khí, chính là kêu cái tên, này có cái gì đâu này. Đúng rồi, Triệu lão sư ngươi có muốn biết hay không vì sao Tử San muốn cùng ngươi ly hôn à? Diệp Thần vừa nói, một bên dùng hai tay ôm lấy Lý Tử San đầu nhỏ, đem to lớn dương vật hắn từng tấc từng bước xâm nhập nàng thiên miệng, thẳng đến hắn đại mãng đầu đã chặt chẽ che lại Lý Tử San cổ họng, làm nàng nghẹn được thiếu chút nữa thở không nổi, một đôi tay ngọc khẩn trương ôm ngược hắn mông loạn đà loạn chụp. Hắn mới vừa lòng rút ra một nửa cán, làm Lý Tử San có thể thoải mái lấy hơi, sau đó đồng dạng phong yết hầu trò chơi lại lần nữa bày ra. Ngươi như thế nào sẽ biết? Vì sao? Triệu Khai Thuận nghe Diệp Thần vừa nói, lập tức vội vàng truy vấn nói. Nguyên nhân nha, nếu là lúc trước, ta khẳng định sẽ không nói, bất quá ai kêu ta hôm nay tâm tình tốt, ta liền phát cái thiện tâm, nói cho ngươi đi, Tử San sở dĩ cùng ngươi ly hôn, đó là bởi vì Tử San yêu thích ta. Diệp Thần cố ý đem âm thanh tha được lão dài. Cái gì điều này sao khả năng đâu này? Triệu Khai Thuận đột nhiên nghe thấy cái tin tức, trên mặt chớp mắt trắng bệch, cảm giác giống như tình thiên phích lịch giống như, chấn động hắn cơ hồ đứng không vững, đánh cái lảo đảo. Như thế nào ngươi không tin, vậy ta hỏi ngươi Tử San đùi thượng có phải hay không có một cái màu hồng nốt ruồi nhỏ? Diệp Thần cười ha ha. Nói ra một câu làm Triệu Khai Thuận mất hết can đảm nói. Người, Diệp Thần, mày lì a, các ngươi, đôi cẩu nam nữ này, ta. Triệu Khai Thuận tức giận đến cả người run rẩy, miệng không thể nói, cơ hồ té xỉu. Bất quá Diệp Thần lại vẫn là chẳng những tính buông tha hắn tràn ngập khoái ý theo phía sau bàn làm việc đi đến Triệu Khai Thuận theo phía trước, tại hắn bên tai hài hước nói tiếp nói hơn nữa, phía trước ngươi cấp Tử San gọi điện thoại thời điểm. Trên đường có phải hay không đã nghe qua một loại chập chập âm thanh à? Tử San còn lừa ngươi nói là tại ăn mì đầu, kỳ thật đó là ta tại hôn Tử San núm vú nhỏ, Triệu lão sư, ngươi trước kia hưởng qua Tử San núm vú sao? Ha ha, thật sự là ngọt ngào vô cùng a. Đương Triệu Khai Thuận nghe xong Diệp Thần một câu nói này, cuối cùng hoàn toàn điên cuồng, ánh mắt hắn màu đỏ trừng mắt nhìn liếc nhìn một cái Diệp Thần, sau đó cuồng khiếu theo Lý Tử San phòng làm việc liền xông ra ngoài. Diệp Thần nhìn theo Triệu Khai Thuận phát cuồng chạy trốn, trong lòng thật sự là cảm giác khoái ý vô cùng, lúc trước nhưng hắn là đã thể nghìn lần vạn lần hồi báo Triệu Khai Thuận thêm tại trên thân thể của mình thống khổ, bây giờ hắn cuối cùng làm được rồi. Đối với một cái nam nhân tới nói, không có gì so mang nón xanh thống khổ hơn đúng không? Vừa nghĩ đến Triệu Khai Thuận vừa rồi trên mặt kia thống khổ xấu hổ biểu cảm, Diệp Thần liền không nhịn được cười ha ha lên. Ha, ha, ha. Phát tiết hoàn trong lòng khoái ý sau đó, Diệp Thần lúc này mới nhớ tới Lý Tử San đến, hắn lập tức đem ghế dựa sau này di rời, đem bên trong xấu hổ muốn chết Lý Tử San kéo đi ra, gắt gao ôm tại trong lòng, hơn nữa làm Lý Tử San ngồi ở bắp đùi của mình phía trên. Bị Diệp Thần ôm ở thân thể yêu kiều Lý Tử San, xấu hổ cúi thấp đầu xuống hơn nữa khép lại hai mắt, nước mắt sớm không bị khống chế tràn trề trào ra, mà kia trưởng đến thắt lưng một tia mái tóc, tại không khí bên trong tán loạn lướt nhẹ. Kia hỗn độn cùng xuân tình càng thêm vô hạn phong vận khởi nỉ. Tuy rằng Diệp Thần Triệu Khai Thuận sau khi đi vào trong khoảng thời gian này, cho dù cái gì cũng không có đối với Lý Tử San đã làm, nhưng này một đôi bạch khiết nộn trượt một đôi màu da trong suốt thủy tinh tất chân đẹp, vẫn bị chính mình nhiều chất lỏng nộn huyệt sở tự nhiên chảy ra ngọc dịch âm tân dính được ướt đẫm. Lý Tử San kia một đôi tuyết nộn vú nhỏ thượng mềm mại đầu vú, thì càng là hoàn toàn không để ý chủ nhân thừa nhận nhục nhã. Mà thật cao nhồi máu đứng thẳng, càng giống như là hai đoá nở rộ mỹ lệ hoa tươi. Không kịp chờ đợi khát vọng Diệp Thần ngắt lấy, bẻ gãy. Diệp Thần đã hoàn toàn trầm mê ở Lý Tử San kia nhã nhặn đoan trang tuyệt mỹ tướng mạo, cùng với tràn ngập dâm uế đầy đặn thân thể yêu kiều. Lý Tử San chính là loại có phó trời sinh mỹ cốt nữ nhân, nam tính tha thiết ước mơ mất hồn vưu vật. Diệp Thần nhịn không được duỗi tay cầm chặt Lý Tử San thẳng tắp trắng nõn vú nhỏ vú sữa, tại nàng bên tai người phát hương, nhẹ nhàng nói Tử San, người bây giờ cùng Triệu Khai Thuận xem như hoàn toàn đoạn tuyệt quan hệ, về sau hãy cùng ta đi. Lý Tử San khóc không thành tiếng nói Diệp Thần, người vừa rồi không phải là đã đáp ứng ta, không có khả năng đem chúng ta ở giữa sự tình nói cho hắn sao? Ô, vì sao, phải ra khỏi ngươi phản ngươi, ô, ta, hận chết ngươi, ô. Diệp Thần hai tay liên tục không ngừng tại Lý Tử San mềm mại đáng yêu gợi cảm thân thể yêu kiều thượng âu yếm, xoa bóp, đầu lưỡi thuận theo Lý Tử San vành tai liếm hôn tới trắng nõn cổ trắng, mở miệng nói Tử San, ta đây là đang giúp ngươi à. Ngươi nghĩ nghĩ, ngươi đã không thích Triệu Khai Thuận rồi, như vậy cho hắn biết chúng ta quan hệ, thì như thế nào đâu này. Hơn nữa như vậy vừa vặn làm Triệu Khai Thuận đối với ngươi hoàn toàn hết hy vọng, không còn tiếp tục dây dưa ngươi. Huống hồ, vừa rồi ta chỉ là đáp ứng không cho Triệu Khai Thuận nhìn đến hai người chúng ta ân ái tình cảnh, ta như vậy cũng không tính là nuốt lời a. Lý Tử San lúc này tâm loạn như ma, thầm nghĩ Diệp Thần nói cũng không nói sai, chính mình cũng không yêu Triệu Khai Thuận, lúc trước chính là theo phụ mẫu chi mệnh gả cho Triệu Khai Thuận, bây giờ mình cùng Triệu Khai Thuận cuối cùng có thể hoàn toàn đoạn tuyệt quan hệ kết thúc. Đoạn này sai lầm hôn nhân rồi, chính mình hẳn là cao hứng mới đúng a. Trước mắt cái này dùng thủ đoạn hèn hạ chiếm đoạt chính mình thân thể nam nhân, lại khắp nơi cho thấy cường đoạt người vợ mãnh liệt cùng quyết đoán, cỗ này vì chiếm giữ chính mình thân thể, không tiếc bất kỳ cái gì đại giới khí phách, đã nặng nề mà chấn động nội tâm của mình chỗ sâu. Lý Tử San nội tâm dãy giụa, giống như có một loại âm thanh đang nói phục chính mình, cùng với cùng một cái chính mình không thích nam nhân trải qua một đời. Còn không bằng đương trước mắt người nam nhân này tình nô, Lý Tử San không biết chính mình một viên nhu nhược phương tâm, sớm đã bị Diệp Thần chinh phục. Ngươi quyết định xong sao? Không cần suy nghĩ thêm, yên tâm đem chính mình giao cho ta a, ta đều nghe theo liêu ngươi cả cuộc đời, hơn nữa con gái của ngươi ta cũng thì cùng mình ra, tuyệt không bạc đãi nàng. Diệp Thần một bên liếm hôn lấy Lý Tử San ai xấu hổ đến lúm đồng tiền đẹp, vừa nói. Lý Tử San đóng lại tinh mâu. Tùy ý nước mắt thống khoái mà trượt xuống, ai xấu hổ vô hạn gật đầu. Diệp Thần mừng rỡ như vọng, đem Lý Tử San thân thể yêu kiều ôm lên đến trước ghế salon trên thảm, vươn tay bắt được Lý Tử San mái tóc đen nhánh. Lý Tử San vậy có như vân thác nước vậy nhu thuận tóc dài phân tán xuống, che ở bộ phận lúm đồng tiền đẹp, càng tăng thêm nữ tính quyến rũ. Diệp Thần ngay lập tức đem chính mình thô to dương vật, đút vào Lý Tử San nhếch đỏ tươi môi mỏng lúc, a, a, a. Lý Tử San liều mạng né đầu. Nga, San nô dương vật của ta mùi vị như thế nào à? Diệp Thần một bên cố ý hạ lưu hỏi, vừa bắt đầu quất đánh thô to dương vật, tại Lý Tử San ấm áp miệng anh đào qua lại quất cắm. Diệp Thần cứng rắn thô to dương vật cơ hồ mỗi một lần đều cắm đến Lý Tử San yết hầu, có thể nhìn ra được Lý Tử San đang cố gắng mở rộng miệng anh đào, mới có thể đem thô to dương vật ngậm. Dùng đầu lưỡi quấn lấy đầu mãng xà đánh vòng tròn. Tiếp lấy ôn nhu mút hút. Diệp Thần càng thêm dùng sức đem thô to dương vật đẩy vào Lý Tử San môi anh đào bên trong, chỉ thấy Lý Tử San hồng nhuận môi anh đào ôm trọn thô to dương vật, theo quất cắm bị kéo theo. Diệp Thần rút ra thô to dương vật, khom eo đến ôm lấy Lý Tử San gợi cảm trần trụi thân thể yêu kiều, chậm rãi đem nàng đánh ngã ở thảm phía trên, lập tức mút lấy Lý Tử San cái kia hai khỏa màu hồng phấn đầu vú, cùng sử dụng răng nanh nhẹ nhàng gặm cắm. Duỗi tay tại Lý Tử San bằng phẳng tuyết trắng phần bụng bừa bãi âu yếm. Ta, không, ta, buông, van cầu ngươi, ta, đừng ở chỗ này, ta. Lý Tử San ngẩng đầu lên, xinh đẹp tuyệt trần tuyệt luân yêu kiều yếp phía trên, tràn ngập thống khổ cùng dâm đãng biểu cảm, thật dài đen nhánh hương phát giống như phóng xạ trạng giống như, rối tung ở thảm phía trên. Ăn no thường mùi sữa sau Diệp Thần. Mở ra Lý Tử San thon dài nộn trượt một đôi màu da trong suốt thủy tinh tất chân chân đẹp, chỉ thấy hương trượt nhiều chất lỏng nộn huyệt phía trên, sớm đã bị ngọc dịch âm tân thấm ướt, tiết lộ ra dâm đãng yêu mị sáng bóng. Không, ta, không muốn nhìn chỗ đó. Ta, ta à nha. Lý Tử San thật chặt muốn khép lại kia đôi thon dài màu da trong suốt thủy tinh tất chân chân đẹp, kinh hoàng ai xấu hổ thỉnh cầu nói. Diệp Thần không chút nào Lý Tử San cầu xin. Ôn nhu vuốt ve Lý Tử San trơn bóng trắng nõn màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc hai chân. Ta, không muốn, ta nha. tốt, thật là thoải mái, Lý Tử San liều mạng muốn màu da trong suốt thủy tinh tất chân Mỹ Ngọc hai chân kẹp chặt, nhưng thon thon eo nhỏ đã không thể sử dụng lực lượng, rất dễ dàng đã bị Diệp Thần hoàn toàn tách ra, Diệp Thần lè lưỡi, mút lấy Lý Tử San màu da trong suốt thủy tinh tất chân đùi ở giữa hương trực nhiều chất lỏng nộn huyệt. Nha. Lý Tử San phát ra thành thục nữ nhân động lòng người rên rỉ, thở gấp, mãnh liệt kích thích khiến cho Lý Tử San hô hấp dồn dập, tuyết trắng một đôi vú nhỏ nhanh chóng phập phồng. Của ta San San yêu nô, ngươi hưng phấn sao? Ta không nhìn lầm, ngươi có trời sinh dâm đãng bản tính a. Diệp Thần cười dâm nói. Ta, không phải là ta nha. Ngươi, biến thành ta, thật thoải mái, Lý Tử San thống khổ cắn môi dưới, liều mạng kháng cự chính mình mẫn cảm thân thể yêu kiều cảm giác nhận được khoái cảm dục niệm. Phải không, vậy hãy để cho chúng ta đến nghiệm chứng một chút đi. Diệp Thần vừa nói một bên dùng ngón tay trêu đùa Lý Tử San non mềm màu mỡ tiểu môi mật đóa hoa, lại đem ngón giữa chậm rãi cắm vào Lý Tử San hương trực nhiều chất lỏng nộn huyệt. Lý Tử San ẩm ướt trượt mà mềm mại nộn huyệt tường thịt lập tức liền đem Diệp Thần ngón giữa ôm trọn ở, Diệp Thần chậm rãi quất cắm. Không muốn, nga nha. Từng trận cảm giác tê ngứa thấy lại làm cho Lý Tử San không tự chủ được muốn kẹp chặt màu da trong suốt thủy tinh tất chân Mỹ Ngọc hai chân, liều mạng nhẫn nhịn thân thể nội theo đuổi nhục dục xúc động. Wow, thật đẹp. Diệp Thần ánh mắt thật chặt nhìn thẳng Lý Tử San tuyết trắng thân thể yêu kiều phía trên. Đỏ tươi sắc nộn huyệt cùng với màu đen thưa thất cỏ thơm, ngón tay cái liên tục không ngừng khiêu khích Lý Tử San tươi mới mê người tiểu trân châu đài hoa. Lý Tử San giống như bạch ngọc tiểu hàm răng cắn chặt môi mỏng, lắc lư đầu, phát ra kiều mị tiếng rên rỉ. Diệp Thần gặp thời cơ chín muồi, liền rút ra ướt đẫm ngón giữa, thuận thế đem ngón giữa thượng dâm thủy mật ngọt vẽ loạn tại chính mình thô to dương vật, phủ chính sớm cương lên thô to dương vật. Từng chút chậm rãi cắm vào Lý Tử San nộn huyệt. Không, ta, không muốn, ta, nga nga nha. Tốt, đại, ta, đại dương vật, ta, lại, tiến vào, ta. Lý Tử San thống khổ đóng lại thủy linh mềm mại đáng yêu đôi mắt, phát ra cầu xin. Diệp Thần nhìn Lý Tử San trong trắng lộ hồng gương mặt xinh đẹp hiện đầy thống khổ ai xấu hổ đến biểu cảm, nội tâm không khỏi trào ra thật sâu biến thái cảm giác thỏa mãn. Đột nhiên, Diệp Thần thô to dương vật mãnh lực nhất cắm vào, toàn bộ cắm vào Lý Tử San nộn huyệt. Ta, tốt, rất đau, ta. Tử cung đột nhiên nhận được mãnh liệt va chạm cảm giác, khiến cho Lý Tử San thống khổ phát ra một tiếng thê lương thét chói tai. Hắc, hắc, dương vật của ta so Triệu Khai thuận đại a, ngươi chậm rãi hưởng thụ a, lòng ta yêu San Nô. Chương 0318 thiếu phụ sư mẫu quy tâm. Diệp Thần vừa nói, một bên đem Lý Tử San tuyết trắng thon dài màu da trong suốt thủy tinh tất chân chân đẹp kẹp ở chính mình eo lúc, hơn nữa nhẹ nhàng vặn vẹo bờ mông. Lý Tử San kia tươi mới mê người tiểu chân châu đài hoa, đang cùng Diệp Thần giao cấu dán sát chỗ bị nhẹ nhàng nghiền nát, Diệp Thần thô to dương vật, càng tại Lý Tử San ẩm ướt trượt mỹ huyệt âm đạo thịt mềm tốt nhất giống như vòng quanh từ vậy ma sát. Luôn luôn ôn nhu thanh tao lịch sử cổ điển mỹ nhân Lý Tử San, chịu được tiếp nhận được như thế tình yêu kỹ xảo. Vi phạm đạo đức xuất quỹ xấu hổ thẹn thùng, đánh mất nhân mẫu trinh tiết bi phẫn, thân thể không chịu lực ý chí khống chế, như mãnh liệt nộ trào vậy khoái cảm, cùng một chỗ trào vào sớm bị dục hỏa xung kích hỗn loạn không chịu nổi trong não, hội tụ thành một cỗ tràn trề không thể ngăn cản nhục dục lốc xoáy, khiến cho Lý Tử San sâu chìm trong này, không thể tự kiềm chế. Ta, không, muốn, nha, ta, thật lớn. Dương vật, tiến vào, nó chen, tiến đến, thụ không, hiểu rõ quá lớn, Diệp Thần, van cầu ngươi, đừng cắm vào, ta đấy, tiểu huyệt quá nhỏ, cất chứa không, hiểu rõ, nha, nga nha, tốt lửa nóng, cảm giác, ngươi đâm chết lão sư. Lý Tử San điên cuồng mà lắc lư đầu, cùng eo tóc dài múa ra một lớp lại một lớp khiêu khích nam nhân thú tính phát lãng, miệng anh đào phát ra theo đuổi nhục dục vậy thở gấp rên gì. Diệp Thần không gấp gáp đại lực gian dâm trông ôm ấp mỹ lệ con mồi, hắn phải từ từ hưởng thụ chinh phục thỏa mãn. Diệp Thần không chút nào lý Lý Tử San uyển chuyển nũng nịu, vô tình khiêu khích Lý Tử San thân thể yêu kiều thượng mỗi một chỗ gợi cảm mang, kích thích ra Lý Tử San bị âm nhạc, lễ giáo sở ngăn chặn tiềm tại dâm đãng bản tính. Hắn muốn lợi dụng chính mình cao siêu tình yêu kỹ xảo, từng bước ăn mòn Lý Tử San lý tính cùng lực ý chí, làm cái này tuyệt sắc vô song mỹ nữ người vợ Lý Tử San, vĩnh viễn trầm luân tại bể dục bên trong, rốt cuộc không thể quay đầu, cả cuộc đời trở thành chính mình dưới hông nữ nô, vĩnh viễn làm bạn tại thân thể của mình bên cạnh. Lý Tử San đôi mi thanh tú khẩn túc, hô hấp hỗn loạn đến cực điểm, nội tâm tuyệt vọng thừa nhận Diệp Thần tại chính mình thân thể yêu kiều thượng vô tình tàn sát bừa bãi. Nàng tại liều mạng chống cự mỗi một lần nhục dục xung kích sở mang tới khoái cảm, nhưng là Lý Tử San ý chí lực vào lúc này lại có vẻ như vậy vô lực. Diệp Thần duỗi thận trọng nhanh hút vào Lý Tử San màu hồng phấn quần vú, cùng sử dụng đầu lưỡi tại hồng phấn mềm mại đầu vú phía trên vẽ lấy vòng tròn, Diệp Thần thô to dương vật trước chậm rãi rút ra, sau đó lại tiếp tục xoay tròn cắm vào, dùng sức thẳng đâm đến để, lại chậm rãi quất lôi ra, như thế trăng đoạn đền đáp lại làm quất cắm được động tác. Đã như vậy, Diệp Thần thô to dương vật, càng thêm toàn diện tính kích thích Lý Tử San mỹ huyệt âm đạo bức tường mỗi một chỗ thịt mềm. Nha, nha, a. Lý Tử San nhược chất thân thể yêu kiều, cuối cùng không chịu nổi Diệp Thần thô to dương vật gian dâm khi sở mang tới khoái cảm, nàng vong tình lớn tiếng nũng nịu rên rỉ lên. Diệp Thần nghe Lý Tử San rung động tâm hồn thở gấp, rên rỉ, hưng phấn nói hắc. Hắc, hắc, thật tốt, chính là như vậy. Lòng ta yêu San nô bảo bối, bị ta làm thật sự thoải mái, phải không? Lý Tử San liên tục không ngừng vặn vẹo trắng nõn không tì vết thân thể yêu kiều, hồi đáp a. Không, không phải là, nha, ta cầu ngươi, a, dừng một cái, a, ngươi cái kia, nha, thật sự quá lớn, a nha. Cái này không phải là ngươi lời thật lòng, hắc, ngươi nhưng thật ra là muốn, đúng không? Hà a, hà a. Diệp Thần cùng lúc nói dâm uế lời nói, về phương diện khác như trước không ngừng quất cắm Lý Tử San nộn huyệt. A, không, không phải là, a, ta không nên như vậy, a, nha, không phải là, nha, nha, a, thật là thoải mái, a, thật lớn, a. Lý Tử San gần như điên cuồng mà lớn tiếng giống, dâm đãng kêu la. Còn không thừa nhận sao? Lão sư phía dưới cũng là thực thành thực Nga. Hà a, hà a. Diệp Thần cười nói. A, không muốn a, a a nha. Lý Tử San lý trí sớm bị cuồng tập nhục dục bao phủ, bị Diệp Thần gian dâm thống khổ và nhục nhã, đã dần dần tại nàng thần trí chung mơ hồ, chỉ có thể lấy ngôn ngữ cự tuyệt cùng kháng cự, che giấu chính mình dâm loạn bản tính, tạ này đau khổ duy trì cận tồn một tia tôn nghiêm. Lúc này Diệp Thần tinh tường cảm nhận được, Lý Tử San theo bản năng kẹp chặt cặp kia nhốt chặt chính mình phần eo màu da trong suốt thủy tinh tất chân đẹp. Lý Tử San hình như muốn tại chính mình nộn huyệt trung gian dâm thô to dương vật buộc chặt. Lý Tử San thành thục quyến rũ thân thể, giống như khát vọng bị chính mình thô to dương vật quất cắm, thậm chí bị nó vô tình xuyên quan. A, đến, a, a a nha. Một trận cao vút dâm đãng kêu la, Lý Tử San nhỏ yếu thân thể yêu kiều. Lại một lần nữa nghênh tiếp đột nhiên bất ngờ cực nhạc cao trào. Lý Tử San mang giày cao gót màu da tất chân nhỏ, đã vô lực theo Diệp Thần vùng eo ngã xuống. Diệp Thần lập tức đem Lý Tử San một cái màu da trong suốt thủy tinh tất chân ngọc nâng lên bả vai của mình phía trên, khiến cho Lý Tử San trắng nõn thân thể yêu kiều hơi hơi nằm nghiêng. Diệp Thần nhận thấy Lý Tử San mềm mại ẩm ướt trượt nộn huyệt đang tại co rút nhanh, mặc lấy màu da trong suốt thủy tinh tất chân bắp chân nương tựa tại phần lưng của mình. Tại màu da trong suốt thủy tinh tất chân tinh tế cảm xúc ma sát phía dưới, khiến cho Diệp Thần càng thêm không hiểu hưng phấn. Đến đây đi, để ta hào hào mà yêu thương ngươi đi, của ta San nô tiểu bảo bối. Diệp Thần tăng nhanh quất cắm được tốc độ, cứng rắn lửa nóng thô to dương vật, mãnh liệt xung kích Lý Tử San hương trực nhiều chất lỏng nộn huyệt. A, không, a, không, a, quá lớn, ngươi gà. Ba quá lớn, nhẹ chút, nha, nga nga nha, nga nga nha, a, đẹp quá diệu, cảm giác, bị ngươi, địt chết, a, ngươi này, cái trứng thối, ngươi, ngươi không, là nhân a. Đẹp quá, rượu thật thoải mái. Ta bị ngươi, tai họa, ngươi phá hủy, của ta thanh, bạch, ngươi để ta, về sau có thể sao? Sao sống nha? Lý Tử San cuối cùng không thể ức chế thân thể đối với dâm dục khát cầu, đứt quãng rên rỉ xen lẫn ở tại kịch liệt thở gấp bên trong. Lý Tử San sớm đã hãm sâu tại tính dục chiều dâng bên trong, khả năng tại tiềm thức vẫn đang cảm thấy chính mình cao trào phản ứng là không nên. Lý Tử San giống như tại mênh mông biển lớn trôi nổi, thừa nhận một cái tiếp một cái sóng to đánh vào thân thể của mình phía trên, nhưng là nàng chính mình cũng không lực phản kháng, thậm chí nội tâm chỗ sâu, còn hy vọng bị này vô tận nhục dục biển rộng cắn nuốt, hủy diệt. Diệp Thần đem miệng dán sát vào Lý Tử San thở gấp diễm môi, Lý Tử San không thể tự chủ dùng chính mình mềm mại ướt át lưỡi thơm phối hợp Diệp Thần, tùy ý Diệp Thần đầu lưỡi tại chính mình miệng nhỏ, lật khuấy, dây dưa. Diệp Thần mãnh liệt liếm hôn, hút mút cái này xinh đẹp người vợ miệng nhỏ nước miếng thơm ngọt ngọc dịch, Lý Tử San cuối cùng làm Diệp Thần lại lần nữa thể nghiệm chinh phục dục vọng cùng kích thích. Diệp Thần buông xuống Lý Tử San thon dài màu da trong suốt thủy tinh tất chân ngọc, dùng cánh tay của mình nhẹ nhàng vén lên Lý Tử San ôn nhu trắng nõn gáy ngọc, đem Lý Tử San mềm mại không xương thân thể yêu kiều kéo, Lý Tử San nàng kia làm nam nhân hà tư tuyết nộn thân thể bị Diệp Thần ôn nhu ôm vào trong lòng. Động tác tuy rằng nhẹ nhàng, vẫn là tác động đến Lý Tử San nộn huyệt chôn sâu thô to dương vật, Lý Tử San không được phát ra một tiếng mềm mại đáng yêu tận xương rên rỉ. Hai người như trước bảo chỉ giao cấu tư thái, Lý Tử San mềm mại mà co giãn một đôi vú nhỏ, bị Diệp Thần dày lồng ngực gấp gáp chen ép, Lý Tử San cơ hồ không thể hô hấp, lúc này lưỡng đạo thơm ngọt thơm thanh khiết màu trắng sữa tươi, theo hai người làn da kề nhau chỗ hơi thấm ra. Diệp Thần xòe bàn tay ra, theo Lý Tử San mê người sau lưng cắm vào nhu thuận tóc dài đen nhánh, đem Lý Tử San như thẳng thác nước vậy hương phát nhẹ nhàng nắm chặt ở trong tay. Lý Tử San chẳng những không có phản kháng, ngược lại là đưa ra cặp kia ngẫu bạch tuyết cánh tay, nhẹ nhàng ôm lấy Diệp Thần, tiếp lấy tứ phiến môi thật chặt ăn khớp tại cùng một chỗ. Diệp Thần bắt đầu lay động bờ mông, hơn nữa gia tăng lực lượng, xinh đẹp người vợ Lý Tử San rốt cuộc không thể ức chế tình dục chiều dâng. Khoái cảm mãnh liệt lại lần nữa vỡ đê vậy trào ra, Lý Tử San lay động tinh tế eo nhỏ, mất lý trí phối hợp Diệp Thần thô to dương vật đối với chính mình thân thể gian dâm. Đúng, mau, lại nhanh một chút, mau địt ta, địt chết ta cái này, dâm đãng xấu nữ nhân, nha, không được, nha, khoái chết ta, nha. Diệp Thần ôm lên rồi. Sắp lại lần nữa đạt tới cao trào Lý Tử San thân thể, đặt ở chân của mình phía trên, kéo lên nàng thân trên, đối với Lý Tử San mà nói cùng trượng phu Triệu Khai Thuận ân ái đều là bình thường tư thế cơ thể, ngồi ở nam nhân trên chân từ chính mình chủ động, này vẫn là nàng lần thứ nhất nếm thử tư thế cơ thể đâu. Phản bội trượng phu nữ nhân, thả ra toàn bộ, hưởng thụ sung sướng, người chính mình dùng sức đong đưa vòng eo, đến đây đi. Diệp Thần ôm lấy Lý Tử San. Từ chính phía dưới đem dương vật chọc vào sâu hơn. Đội lên chỗ đó á. Nha. Diệp Thần phấn khích thô to dương vật, chống đỡ đến mỹ huyệt âm đạo chỗ sâu thời điểm, Lý Tử San như lửa hoa vỡ toang khoái cảm lưu biến toàn thân, cơ hồ tại vô ý thức phía dưới, Lý Tử San khoác mái tóc lấy dương vật làm trục, phần eo bắt đầu cao thấp đong đưa lên. Tùy theo cao thấp đong đưa, giữa đùi xuân thủy mật hoa phát ra khác thường âm thanh. Mà đầy đặn vú sữa cũng bắn nhảy. Bởi vì là từ khác biệt góc độ cắm vào, làm cho dĩ vãng ngủ say tại không biết gợi cảm mang bị phát giác đi ra, địt huyệt khoái cảm, rào rạt tại thiếu phụ bên trong thân thể. Diệp Thần bắt được nàng eo, Lý Tử San càng tùy theo tay hắn từ trên xuống dưới chìm nổi, nàng mình đã không cách nào khống chế mình, thân thể của nàng hoàn toàn bị mãnh liệt khoái cảm sờ nuốt chừng, nàng vong ngã tại nam nhân trên chân, nâng lên bờ mông lúc lên lúc xuống điên cuồng xáo động. Diệp Thần tắc thoải mái dựa vào nằm hưởng thụ Lý Tử San khuấy sục, tay một mặt chống lấy lay động vú lớn, phía dưới cũng hung hăng hướng lên mãnh đỉnh nộn huyệt. Lý Tử San kia đầy đặn tuyết trắng thân thể, liên tục không ngừng lắc lư, trước ngực hai cái ưỡn thẳng vú sữa, tùy theo nàng khuấy sục đong đưa được càng là dâm đãng mê người. Nha, dương vật, tốt thô, thật dài, nha, nha, thật thoải mái, thật là thoải mái, ân, khoái chết ta. Không chịu nổi, nha. Nghe một chút, chúng ta Lãnh Diễm thiếu phụ San San, cư nhiên hô lên lời như vậy. Diệp Thần lời nói, làm Lý Tử San càng thêm hưng phấn, nàng nhanh chóng xáo động mông đẹp, cảm nhận được trước nay chưa từng có vui thích, thân trên toàn bộ về phía sau ngưỡng, tóc dài hỗn độn che mặt, vòng tình đong đưa eo phối hợp dương vật quất cắm, đồng thời, đem bộ ngực đầy đặn đỉnh hướng nam nhân hai tay, liều mạng khuấy sục, đong đưa, nàng đã là thở dốc siêu. Xíu, mồ hôi đầm đìa rồi, tử cung từng đợt mãnh liệt co lại, mất hồn khoái cảm xung kích toàn thân, một cỗ nóng đặc dâm thủy vầy tại Diệp Thần đầu mãng xà phía trên. Đê y trần ti mét, khoái chết rồi, mỹ nhân, đừng chỉ cố chính mình thích, chân tách ra điểm, để ta thật tốt thưởng thức người âm hộ nha. Không, chỗ đó không, ta, có thể nhìn, ta nha. Nhưng xinh đẹp màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc hai chân cũng không tự giác phân càng mở rồi, Lý Tử San đạt tới phiêu phiêu dục tiên sau cao trào, mềm nhũn ôm lấy Diệp Thần đầu, nam nhân hút mút Lý Tử San vú sữa, đột nhiên rút ra dương vật. Ta nha. Đột nhiên bất ngờ cảm giác trống rỗng làm Lý Tử San lập tức cảm thấy không biết theo ai, thế cho nên Diệp Thần dùng tay đỡ lấy nàng eo định đem nàng đỡ lên lúc tới, nàng không chút nào chần chờ. Thậm chí có thể nói là khẩn cấp thuận theo trên mặt đất đứng lên, tâm lý tràn đầy tội ác mong chờ. Diệp Thần đỡ lấy Lý Tử San thơm ngon bờ vai, đem nàng trần trụi đứng thẳng thân thể chuyển hướng về phía hướng sofa phương hướng. Đến, đem mông vỉnh cao một chút. Lý Tử San hai tay ấn sofa, cúi xuống thân trên, xông ra đầy đặn mông, bị Diệp Thần hai tay toàn bộ ôm lấy. Nhích lên giữa đùi cảm nhận được lửa nóng dương vật. Lý Tử San đem hai đầu màu da trong suốt thủy tinh tất chân đẹp tách ra hai bên. Diệp Thần đứng ở Lý Tử San mặt sau dùng hai tay ôm nàng eo, đem dương vật nhắm ngay sớm ướt át huyệt dâm. Phốc, một tiếng, Diệp Thần dùng sức cắm vào. Diệp Thần quất đánh vừa mới bắt đầu, Lý Tử San eo cũng phối hợp trước sau lay động, Diệp Thần theo dưới nách đưa qua hai tay nắm chặt đầy đặn vú sữa. Lý Tử San cao thấp cùng một chỗ bị tấn công, kia khoái cảm xuyên qua toàn thân. Tay của đàn ông ngón tay bỗng nhiên dùng sức buông ra vú lớn, làm Lý Tử San lập tức cảm thấy sảng đến bay lên trời, rên gì cũng dần dần lên cao, tại bên trong thân thể dương vật sớm bị xuân thủy mật hoa che mất, Lý Tử San bên trong thân thể chỗ sâu phát ra xuân thủy mật hoa mồ hôi niêm mạc kích động âm thanh cùng gian phòng thỉnh thoảng truyền ra thịt cùng thịt va chạm ba âm thanh, nam nhân phối hợp tiết tấu không ngừng về phía trước rút ra đút vào. Ta không được, nha, địt chết ta, nha. Mau, nha, khoái chết, đại dương vật địt được, ta thật là thoải mái, nha, khoái chết ta nha. Xinh đẹp thiếu phụ cuối cùng bị chinh phục, nói ra làm người ta mặt đỏ nói. Dâm đãng tiếng rên rỉ, càng thêm làm cho Diệp Thần điên cuồng, hai tay hắn đỡ lấy Lý Tử San bờ mông, điên cuồng mà đem dương vật từ sau phương nhanh chóng cắm vào Lý Tử San lỗ lồn. Theo quất cắm tốc độ tăng nhanh. Lý Tử San toát ra cùng loại khóc vui thích tiếng kêu. Nàng bên trong thân thể không ngừng bị trượng phu Triệu Khai Thuận bên ngoài nam nhân thô to dương vật xuyên quan, hạ thân khoái cảm lại cùng nhanh chóng tăng lên, tăng thêm tất cả đều là mồ hôi vú sữa, thỉnh thoảng lại bị Diệp Thần từ phía sau lưng xoa nắn, Lý Tử San toàn thân cứng đờ về phía sau giơ cao. Tùy theo thiếu phụ A, một tiếng thét chói tai, Diệp Thần theo dương vật cảm nhận được Lý Tử San động thịt đạt tới cao trào liên tục co giật. Lý Tử San đột nhiên ôm lấy Diệp Thần cổ, màu da tất chân hai chân đầu ngón tay dùng sức kẹp chặt, trắng nõn thân thể yêu kiều một trận giật giật, cuồng loạn vẫy lắc lư đầu, phát ra tiếng dâm đãng kêu la a. Ta không được, nha, nha, ta nha. Diệp Thần thô to dương vật cũng sắp đi đến điểm giới hạn, giống như mưa rơi điên cuồng mà cắm vào Lý Tử San từ cung chỗ sâu nhất, a. Hô, ta. Diệp Thần phát ra dã thú chu lên. Mãnh liệt lắc lư bờ mông quất cắm, tiếp lấy ôm Lý Tử San tinh tế trơn mềm eo nhỏ, theo trên thảm chậm rãi đứng lên. Lý Tử San thở gấp ôm chặt lấy Diệp Thần, tùy theo Diệp Thần di chuyển ngồi vào trên ghế sofa, một đôi thon dài nộn trượt màu da trong suốt thủy tinh tất chân đẹp, như cũng nhanh kẹp ở Diệp Thần vùng eo phía trên, đen nhánh xinh đẹp kịp eo tóc dài, liên tục không ngừng trái phải cuồng loạn bay lượn, tuyết trắng bắn kiểu mông thịt, kịch liệt rung động. Lý Tử San phát ra cao trào tiến đến khi thét chói tai âm thanh, đột nhiên về phía sau phản cong lên tuyết nộn thân thể yêu kiều, nước rơi vậy tóc dài về phía sau ném đi, toàn thân một trận ngắn ngủi co giật. Diệp Thần cuồng hôn Lý Tử San hai khỏa hồng phấn mềm mại đầu vú, tiếp lấy rút ra thô to dương vật, cũng đem Lý Tử San thân thể yêu kiều lật, làm nàng tuyết trắng song trường chống đỡ tại chiếc ghế salon trên bàn trà. Thô to dương vật lại một lần nữa theo Lý Tử San mặt sau cắm vào ẩm ướt trượt nộn huyệt, khởi xướng cuối cùng một đợt co lại mãnh liệt cắm mạnh vào. Ta, ta, ta, ta, tốt, thích, ta, quá thích, thích, ta, ngươi hải, chết ta, nha, ta, đừng quá dùng, lực, ta, ngươi chọc vào, quá sâu, ta di thủ, không được, ô ô, ô ô, ô, ngươi đùa chết, ta, nha, ta, cắm vào, tử cung, thật là khó, quá, dùng sức, nga nha, nha, ta, ta không nghĩ, bị ngươi địt, nhưng là ta, khống chế không nổi, ta, chính mình, thân thể, ta, ta, ta, thích phía trên, ngày, ta. Lý Tử San dâm đãng kêu la, cùng eo tóc dài lần hai giơ lên, mặt quả nhiên phát hơi quét vào Diệp Thần khuôn mặt, đầy đặn bắn đỉnh vú nhỏ ở trước ngực trước sau toát ra rung động, Lý Tử San lại một lần nữa đạt được đến cực nhạc cao trào. Lý Tử San nhỏ yếu một đôi tay trắng, cũng nhịn không được nữa Diệp Thần điên cuồng quất cắm được lực đánh vào nói, toàn bộ thân thể yêu kiều ngã sấp tại trên bàn trà, tiếp lấy hai đầu gối mềm nhũn, quỳ xuống. Diệp Thần cùng bận rộn cũng thuận thế quỳ xuống, phòng ngừa thô to dương vật rời đi Lý Tử San nộn huyệt, một tay đẩy ra sau lưng vướng bận sofa, liên tục tăng nhanh gian dâm tốc độ. Ta, nha, nha, Lý Tử San suy yếu thở gấp. Lòng ta yêu San nô bảo bối, hô, ngươi rên gì thật sự là ngọt ngào a. Diệp Thần thô to dương vật đã ở kịch liệt quất cắm bên trong, tại Lý Tử San thành thục quyến rũ thân thể yêu kiều bắn ra mùi tanh tưởi tinh dịch. Diệp Thần thở hồng hộc ly khai Lý Tử San thân thể yêu kiều, ngồi tại trên sofa nhắm mắt nghỉ ngơi, thẳng đến hô hấp gần như dịu đi, chậm rãi mở ra hai mắt, nhìn xinh đẹp cổ điển mỹ nhân Lý Tử San, như mẫu cầu giống nhau quỳ sấp tại chiếc ghế salon trên bàn trà. Run rẩy trắng như tuyết không tì vết bắn mông cong thịt, trần trụi gợi cảm thân thể yêu kiều cho thấy cực độ dâm loạn hương vị, Diệp Thần tâm lý vừa lòng đến cực điểm. Đương Diệp Thần đắc chí vừa lòng rời đi Lý Tử San phòng làm việc chung sau đó, rất nhanh hắn chợt nghe đến một cái tin tức tốt, Triệu Khai Thuận bởi vì tinh thần thất thường, ở cửa trường học bị xe đâm chết rồi. Ngay tại hắn tính toán khi về nhà, hắn nhận được một chiếc điện thoại, nghe được trong điện thoại nội dung, hắn không do dự sẽ cùng ý. Bệnh viện. Thanh Nhi, mẹ ngươi là ở tại nơi này cái phòng bệnh sao? Ân, đây là xa hoa phòng bệnh, thực an tĩnh, bệnh viện phục vụ đều tốt lắm, đối với dưỡng thai rất ưu việt. Vậy được rồi, chúng ta vào đi thôi. Diệp Thần gõ môn, nhưng mở cửa cũng là một vị xinh đẹp động lòng người y tá. Diệp Thần này vừa nhìn lập tức liền ngây dại, xinh đẹp y tá ước chừng 22 tuổi. Có một đầu lại dài lại thẳng có thể so sánh TV tóc đẹp quảng cáo mái tóc, có vẻ phá lệ phiêu giật động lòng người, chỉ có mỹ nhân bại hoại mới có chứng ngỗng hình mặt, trơn bóng trán, da rẻ trắng tinh khuyết như tuyết. Thon dài mày liễu, sáng song đồng, tú thẳng mũi, kiều nhuẫn môi anh đào cùng trơn bóng cái má, như vậy vừa đúng tập hợp ở tại cùng Trương Thanh Thuần thoát tục mặt ngọc phía trên, càng ngày càng phụ trợ ra thiếu nữ thướt tha quyến rũ. Nàng kia như mộng huyễn vậy thanh thuần như nước khí chất. Làm người ta bội xanh yêu thương, làm người ta không khỏi bội phục tạo hóa thần kỳ, muốn tạo nên đẹp như vậy nữ cũng không biết muốn hao phí bao nhiêu tâm huyết. Nàng người mặc màu hồng phấn y tá đồng phục, không che giấu được ước chừng 38D nộ bạt mà trội hơn tú nhũ, đơn bạc đồng phục y tá bên trong, mơ hồ có thể thấy được nàng lồi lõm thân thể đường cong cùng bộ ngực đầy đặn phá lệ đáng chú ý, đầy đặn vú sữa đứng thẳng tại mỏng manh màu hồng phấn y tá áo dài phía dưới, theo hô hấp hơi rung động. Mơ hồ đột hiển ra đầy đặn ngọn núi tốt đẹp hình dạng. Doanh Doanh cận kha một nắm eo nhỏ như dệt, tròn trĩa mông đẹp hướng lên nhếch lên một cái tao nhã đường cong, thật chặt băng bó ra bờ mông đường nét, vẫn như cũ bằng phẳng bụng cùng phong ánh mông đẹp, thấu siêu mỏng trong suốt màu da tất chân đến gần tam tấc tế căn dày cao gót, khiến nàng tròn trịa thon dài chân đẹp tăng thêm mị lực. Thân cao ước chừng 168 tăng thêm dày cao gót ước chừng 173-174. Đi ở đám đông chung cũng sẽ là như hạc trong bầy gà, mê người phong thái làm cho bên người nam nữ ảm đạm thất sắc, nàng là thuộc về cái loại này làm người ta không dám tiết độc xinh đẹp, Diệp Thần bình thường nhìn đến mỹ nữ liền có khả năng không an phận đại dương vật, lúc này lại có chút thành thật dừng lại ở đũng quần trầm tư. Ôi! Một tiếng mềm nhũn kinh hô đem đờ đẫn Diệp Thần bừng tỉnh, hắn liền vội vàng thuận theo phương hướng của thanh âm quay đầu nhìn lại, chỉ thấy ôn nhu động lòng người tiểu hộ sĩ đang muốn vòng qua Diệp Thần theo hắn bên cạnh đi ra ngoài. Ai ngờ y tá đồng phục góc áo bị cái bản xông ra tới đem cái đinh câu ở. Tiểu hộ sĩ nhất thời phản ứng bất quá đến, mắt thấy liền muốn ngã nhào xuống đất phía trên. Diệp Thần như thế nào sẽ nhịn tâm như vậy động lòng người tiểu hộ sĩ ngã sắp xuống đâu này. Chỉ thấy Diệp Thần tay mắt lanh lẹ, đưa tay phải ra, từ phía trước hướng tiểu hộ sĩ eo nhỏ chụp tới, thuận thế đã đem nàng nắm ở trong ngực, bởi vì tác dụng của quán tính, đáng yêu y tá cả người lập tức nghênh diện liền té nhào vào Diệp Thần trong ngực. Nàng một đôi cánh tay ngọc nhẹ nhàng ôm Diệp Thần cổ, mềm mại đầy đặn bộ ngực sữa vú sữa đặt ở Diệp Thần lồng ngực phía trên. Diệp Thần chạm tới nàng nhu nị làn da, là như vậy khoan khoái thoải mái, nàng trội hơn hai vú đội lên Diệp Thần ngực, hai hạt kiên đĩnh mê người thịt heo cầu cùng Diệp Thần ngực cọ sát. Hai người khuôn mặt gần trong gang tấc, bốn mắt tương đối, hô hấp có thể nghe, thậm chí lẫn nhau còn có thể nhìn đến đối phương mồ hôi trên mặt mao. Nhất thời ở giữa, hai người đều đã quên nói chuyện, bên trong gian phòng tràn ngập một loại đậm đặc kiều diễm mập mờ không khí. Diệp Thần ca ca, ngươi như thế nào không đi vào à? Lúc này cố thanh âm thanh đột nhiên tại hai người sau lưng vang lên, lập tức liền đem lòng còn sợ hãi đáng yêu y tá thức tỉnh, đáng yêu y tá liền vội vàng theo Diệp Thần trong ngực tránh thoát, trắng nõn mặt ngọc thượng bay nhanh hiện lên một tia đỏ ửng, hơi hơi sửa sang lại một chút chế phục trên người, đáng yêu y tá lúc này mới đối với Diệp Thần nói a, cảm ơn ngươi. Tiên sinh, khách khí. Diệp Thần mỉm cười. Trong não còn tại trở về chỗ cũ vừa rồi kia nhất thâm tình một loạt. Ta muốn đi công tác rồi, hữu duyên gặp lại. Thẳng đến đáng yêu tiểu hộ sĩ biến mất tại bên ngoài hành lang bên trong, Diệp Thần nội tâm mãnh liệt ba đào do không ngưng hơi thở, chấn động nàng xinh đẹp rất nhiều, Diệp Thần lúc này mới nhớ tới chính mình việc này mục đích. Lão công, vừa rồi làm sao vậy? Cố Thanh gương mặt kinh ngạc nhìn y tá mỹ nữ rời đi, sau đó hỏi. Không có việc gì. Chúng ta đi nhìn ngươi mẹ a. Diệp Thần cười nói. Tốt. Cố Ngọt Thanh ngọt cười, tùy tay đóng lại cửa phía sau, sau đó đem Diệp Thần dẫn tới nội ở giữa giường bệnh một bên. Cái này phòng bệnh là xa hoa một người lúc, thực an tĩnh, lúc này Vương Thục Lan đang ngủ tại màu trắng trên giường bệnh, mặt hướng tháp bên trong, quyền thân nằm nghiêng, phập phồng đường cong lộ tế lưng mông bự, nàng tước bả vai yếu eo, dáng người vốn thuộc nhỏ yếu cái loại này, lúc này lại theo chân đẹp khúc thu. Đem sau lưng cùng được kinh người no đủ, sấn nàng tinh tế eo đoàn, có vẻ phá lệ trêu chọc người. Nàng thành thục gợi cảm thân thể chính là lụa mỏng đồ ngủ, tố nhã bên trong, lại mang theo nhiều điểm mát lạnh, nhẹ như bay hồng, mỏng như cánh ve, xuyên qua này hắc sa đồ ngủ có thể tinh tường nhìn thấy bên trong màu xanh nhạt áo ngực chỉ dùng để tốt nhất gen ti liêu làm thành, nhìn trắng nõn một mảnh, dị thường trơn bóng, giống như một mảnh trắng xóa bạch tuyết, này tuyết trắng bên trong. Nhất phong nổi lên, ở trước ngực đem quần áo thật cao nhô lên. Dễ dàng liền hấp dẫn Diệp Thần ánh mắt, bởi vì đang ở bệnh viện, Vương Thục Lan chính là mỏng thi phấn trang điểm, nhưng thân thể của nàng ẩn ẩn mang theo một cỗ thiên nhiên mùi hoa hương vị, làm Diệp Thần kìm lòng không được hít sâu một hơi, nhàn nhạt thơm mát truyền đến, làm người ta vui vẻ thoải mái lúc, tình yêu phun trào. Mẹ, ta cùng Diệp Thần ca ca tới thăm ngươi. Cố Ngọt Thanh ngọt nói. A. Đột nhiên nhìn thấy Triệu Tư Mộ nghĩ người, Vương Thục Lan nhẹ nhàng rên rỉ một tiếng, chuyển eo chống đỡ cánh tay dựng lên. Diệp Thần thuận thế trợ nàng ỉ tới tháp lưng, thông chợt thoáng nhìn, chỉ thấy nàng mặc lấy sưởng khâm mở nách viền rìa vải bồi đế dày, nội hệ tề vòng ngực eo, hạ xuống trụy con lưu tô màu đen đồ ngủ, bộ ngực sữa của nàng vú sữa to lớn cự mỹ, nhưng cũng không rủ xuống kiên đĩnh chi hình quá mức tiếu, cánh tay cũng như thiếu nữ vậy tinh vi, toàn bộ thân hình nước chảy vừa nhìn. Hình như toàn thân thịt đều dài hơn đến đẫy đà tròn xoe mông đẹp phía trên. Bệnh viện trong phòng bệnh kích tình bộ ngực thực sự thực đầy đặn, màu đen đồ ngủ cùng màu trắng áo ngực đều bị mẹ bộ ngực đỉnh thật là cao tốt đầy đặn. Diệp Thần nhìn xinh đẹp nhạc mẫu tám phần có ép cắp dáng người, mà đồ ngủ cùng gen chất liệu hình như rất mỏng, tại ngọn đèn chiếu xạ phía dưới, từ phía trước giơ cao bộ ngực to, mơ hồ có thể nhìn thấy Vương Thục Lan đồ ngủ bên trong là như ẩn như hiện cảm giác. Thật sự là gợi cảm vạn phần. Không nghĩ tới Vương Thục Lan eo như vậy tinh tế, bộ ngực lại như thế chi đầy đặn, lại đỉnh, thật sự là bổng thấu. Chẳng biết tại sao, khi hắn lúc này xác định xinh đẹp nhạc mẫu bộ ngực thực như này đầy đặn, hắn đột nhiên cảm giác được lại cao hứng lại hưng phấn. Vương Thục Lan đồ lót kia áo ngực đầy đặn đường cong kề sát tại màu đen đồ ngủ phía trên, lộ ra, cách quần áo sở lộ ra đến ren, càng khiến cho Diệp Thần cảm thấy hưng phấn. Ngay tại hắn chính nhìn chằm chằm nhìn Vương Thục Lan đầy đặn bộ ngực sữa vú sữa xem thời điểm, phát hiện nàng cũng đang tại nhìn hắn, hại hắn bỗng nhiên ngượng ngùng lên. Diệp Thần, sao ngươi lại tới đây, ta. Vương Thục Lan kéo lấy con rể tay, không vui phản xấu hổ, lập tức cổ họng ngạnh ở. Ta, Thục Lan, ngươi có con, ta đương nhiên muốn tới nhìn ngươi rồi, trước không nói ngươi là thanh nhi mẹ, ngươi hay là ta đứa nhỏ mẹ a. Chương 0319 Vương Thục Lan mang thai nhất. Diệp Thần nắm thật chặt Vương Thục Lan thiên thiên tay ngọc giọng ôn nhu an ủi, hai mắt lại nhìn nàng thân thiết chi tình, thật sự là cổ quái, nữ tử dung sắc, bất luận là Vương Thục Lan như vậy hoạt bát sinh cười, vẫn là lúc này Vương Thục Lan yếu thái nhíu mi, đều sẽ có vẻ cùng mọi khi không giống với trẻ tuổi, có lẽ là như vậy dung thái, làm cho người khác chỉ chừa ý bắt giữ kia hơi hiện lướt qua mỹ, mà bỏ quên khác a. Vương Thục Lan tay nhéo được Diệp Thần thực nhanh, lộ vẻ lâu dài phân biệt sau nhìn thấy ái lang, phá lệ ỉ lại cảm ơn ngươi, Diệp Thần, Thục Lan đã già, ta không dám hy vọng xa vời có thể cùng ngươi thiên trường địa cửu, chỉ cần ngươi ngẫu nhiên đến nhìn ta một chút, ta liền đủ hài lòng. Diệp Thần đáy lòng nóng lên, đột nhiên phun trào phải bảo vệ nàng chu toàn, không chịu người khác tổn thương xúc động, trong lòng thương tiếc, trên tay nhân tiện kéo một cái, đem nàng mảnh mai thân hình nhanh ôm trong ngực, vùi đầu tại nàng nhu nhuận hõm vai, lời vô nghĩa bật hơi Thục Lan, ngươi như thế nào biết về già, ngươi nhìn ngươi da rẻ trắng như vậy nộn, cùng 18 tuổi thiếu nữ giống như, ta thích ngươi thích đến nhanh, về sau ta giống thanh nhi giống nhau thật tốt thương ngươi yêu ngươi. Vương Thục Lan bị con rể ôm lấy một cái chớp mắt, thân lưng hơi cương, bãi đầu muốn nhìn hắn, lập tức tại hắn cọ xúc cùng phun tiếng trung thân nhi biến mềm, tay mềm nâng lên Diệp Thần cánh tay bên cạnh, trán buông xuống. Chống đỡ tại con rể ngực phía trên, lẩm bẩm nói lão công, ta yêu ngươi. Diệp Thần si mê bóp nàng đẫy đà mượt mà bả vai thân, vỗ nhẹ nhẹ phủ Thục Lan, ta cũng yêu ngươi. Nghe thấy nàng mép tóc mùi thơm, cảm giác nàng ấm áp thân thể tại hơi hơi phát run. Diệp Thần tâm ở giữa rung động, song trường một cái nhanh lực thu hợp, lúc này nàng nhuyễn khu không chỉ có hoàn toàn nhập ngực, mà to lớn mềm mại lực đàn hồi 10 chân mỹ nhũ cũng tại trước ngực hắn thịt núc ních vi run dày. Nàng trong miệng nũng nịu kêu to lại bướng bỉnh, cẩn thận con của chúng ta. Dương tay đánh vào con rể trên vai, hương khu lại không muốn xa rời tại trong ngực hắn dán một lát, mới ngửa người thoát ly. Bốn mắt chạm nhau, Diệp Thần cùng Vương Thục Lan đều là nhu tình cười. Lúc này ôm, kìm lòng không được, biểu hiện ra tự nhiên, mặc dù thân mật một chút, không những không thấy vượt rào quá mức, phản thấy tình ý tràn ngập, phá lệ mật hợp vô gian. Diệp Thần gò má mặt phi huân, chỉ cảm thấy ngực ôn ngọt, như vân đoàn không tiêu tan, tĩnh một lát, mới ngẩng đầu hỏi Thục Lan, con của chúng ta khỏe mạnh sao? Vương Thục Lan trên mặt hiện ra tình thương của mẹ Quang Huy, hạnh phúc nói hiện tại đứa nhỏ chỉ có nửa tháng đại, bác sĩ nói bộ dạng thực khỏe mạnh, người không cần lo lắng. Vất vả ngươi, Thục Lan, ngươi cảm mạo xong chưa? Đã bớt nóng, chính là cả người luôn có một chút khô nóng. Nơi nào khô nóng à? Dù sao ngay cả có một chút nóng ngứa khó chịu thôi. Vương Thục Lan trên mặt xẹt qua đỏ lên. A gì, ha ha, ta đây giúp ngươi mát xa một chút đi, ta nhưng là tối giỏi về trị liệu nghi nan tạp chứng. Diệp Thần ôn ngôn nhuyễn ngữ nói, hai tay gắt gao đem Vương Thục Lan ôm tại trong lòng, bước nhanh đi trở về Vương Thục Lan gian phòng, một tay có thể cảm nhận được Vương Thục Lan màu da trong suốt thủy tinh tất chân đùi đầy đặn tròn trịa cùng co giãn 10 chân. Tay kia thì cũng có thể lờ mờ cảm thấy Vương Thục Lan bộ ngực đầy đặn vú sữa run run dày dày, tùy theo đi lại tại hắn trước ngực run run, đẫy đà mềm mại thân thể, hương thơm mùi thơm phức mùi thơm, Diệp Thần cảm giác giống như tại vân vụ. Vương Thục Lan tắc cả người mềm yếu vô lực không thể làm gì khác hơn rúc vào con rể Diệp Thần ôm ấp, cảm nhận được Diệp Thần lỗ võ hữu lực cánh tay, rộng lớn cường tráng lồng ngực cùng vững vàng thoăn thoắt bộ pháp, đều như vậy cấp nhân dẹp an toàn bộ cảm giác. Nhưng là Vương Thục Lan ngửi được Diệp Thần trên người đặc hơn nam nhân dương cương khí tức còn xen lẫn vừa rồi nam nữ hoàn hảo dâm loạn tầm tã hương vị, hôn đến Vương Thục Lan tâm hoảng ý loạn, tâm thần mê say, cảm nhận Diệp Thần bàn tay to ôm ở nàng đầy đặn tròn trịa màu da trong suốt thủy tinh tất chân đùi, Vương Thục Lan càng thêm ngượng ngùng thẹn thùng, hơi hơi khép kín thượng mắt đẹp ngượng ngùng mở tiếp xúc nữ nhi cùng con rể ánh mắt quan tâm. Diệp Thần lưu luyến đem Vương Thục Lan đánh ngã ở trên giường. Mẹ, khiến cho lão công cho ngài lại massage massage. Cố Thanh hướng Diệp Thần nháy mắt đề nghị. Ta không sao, không cần làm phiền Diệp Thần rồi. Vương Thục Lan ngọc thể ngang dọc nằm vật xuống ở trên giường, xấu hổ sợ hãi, thẹn thùng vô hạn, nhìn nữ nhi nữ tế liếc nhìn một cái đều trong lòng hoang mang rối loạn, mặt phấn nóng bỏng đỏ bừng. Tốt mẹ, làm hắn thật tốt cho ngài massage massage, thật tốt hiếu kính yêu thương ngài a. Ta đi cho ngài cất xong nước tắm, ngài ngốc tắm rửa nghỉ ngơi một chút thì tốt. Cố Thanh nói đứng dậy. Thanh Nhi. Vương Thục Lan muốn kéo giữ tay của nữ nhi làm nàng làm bạn tại nàng bên cạnh, nàng thật sự không dám một mình đối mặt con rể Diệp Thần cái này vô luận là mộng xuân vẫn là hiện thực bên trong đều xông vào nàng nội tâm nam nhân. Mẹ, ta lập tức trở về đến, ngài hào tốt hưởng thụ lão công mát xa vật lý trị liệu a. Cố Thanh cười duyên đi phòng tắm, Vương Thục Lan loáng thoáng nghe ra nữ nhi ngôn ngữ bên trong toát ra một điểm ý tại ngôn ngoại, ngẩng đầu lơ đãng nhìn thấy Diệp Thần ánh mắt nóng hừng hực. Cảm giác bên trong gian phòng mập mờ cấm kỵ không khí càng ngày càng đậm hơn, kích thích nàng tâm như hươu chạy bình thường cuồng nhảy lên. Thục Lan, người buông lỏng thân thể Nga. Diệp Thần lại lần nữa cầm Vương Thục Lan trắng nõn non mềm màu da trong suốt thủy tinh tất chân ngọc. Vương Thục Lan thân thể yêu kiều run nhẹ, mặt phấn ứng đỏ, hô hấp bắt đầu trở nên không đều đều lên. Diệp Thần, ta không sao, không cần làm phiền ngươi a. Vương Thục Lan thẹn thùng vô cùng líu díu nói, mắt đẹp chính là nhìn chính mình màu da tất chân ngọc, cũng không dám tiếp xúc Diệp Thần ánh mắt, nàng có chút sợ hãi hắn nóng rực ánh mắt. Thục Lan, nói chuyện như vậy liền khách khí rồi, quá khách khí, tạm thời không nói ta là nhĩ lão công, hơn nữa hiện tại ta cũng là người bụng đứa nhỏ cha ruột, nói sau Thanh Nhi phân phó, người nếu như không quan tâm ta đấm bóp cho ngươi lời nói, Thanh Nhi còn không mắng chết ta à. Diệp Thần nói một bên vận động thần công ôn nhu mát xa Vương Thục Lan trắng nõn non mềm màu da tất chân ngọc, một bên thôi vận chân khí tại nàng thân thể bên trong lưu chuyển, lần này không giống lần trước như vậy trực tiếp xung kích nàng mẫn cảm khu vực, mà là ấm áp khoan khoái Vương Thục Lan lục phủ ngũ tạng, làm nàng phát ra từ nội tâm cảm nhận yêu thương cùng săn sóc. Vương Thục Lan cảm nhận được một lớp lại một lớp tê tê cảm giác thoải mái ấm áp nàng tâm phi, thể xác tinh thần từ ra ngoài ấm áp thoải mái phục thập phần thích ý. Giống như người mặc váy dài rong chơi tại hoa viên, xuân phong nhẹ phẩy, mùi hoa thấm tì, thải điệp bay lượn, ong mật bôn bận rộn, trên mặt lộ ra thiếu nữ vậy rực rỡ nụ cười, giống như chạy nhanh tại kia một lùm tùng hoa tươi ở giữa, nàng tuyết trắng váy dài theo gió phất phới, động lòng người dáng người giống như đang cùng kia trong bụi hoa thải điệp cùng một chỗ cùng múa. Có thể lại so với kia thải điệp nhẹ nhàng, xinh đẹp. Thành thục mỹ phụ Vương Thục Lan mắt đẹp hàm xuân thẹn thùng quyến rũ nhìn Diệp Thần. Hình như tại nhìn mối tình đầu tình nhân, trong lòng đối với hắn hảo cảm thân cận cảm không tự chủ được toát ra đến, nũng nịu đáng yêu líu díu kêu lên Diệp Thần. Diệp Thần ẩn ý đưa tình không chớp mắt nhìn nhạc mẫu Vương Thục Lan mắt đẹp, cũng không cấm bị Vương Thục Lan giờ này khắc này tuyệt sắc diễm lệ vô song phong tư sở mê đổ, kìm lòng không được xem thế là đủ rồi cảm xúc mênh mông, ôn nhu chân thành mạn tiếng ngâm tụng nói này hình vậy. Phiên như kinh hồng, uyển như du long, vinh diệu thu cúc, hoa tốt xuân tùng. Giống như hề như khinh vân chi tế nguyệt, phiêu phiêu hề như lưu phong chi hồi tuyết. Vương Thục Lan nghe ra Diệp Thần ngâm tụng chính là Tào Thực Lạc thần phú mượn ca ngợi mỹ mạo của nàng đoan trang, nàng không khỏi xấu hổ nhìn Diệp Thần liếc nhìn một cái, buông xuống đầu thẹn thùng không lời, phương tâm đã áy náy cảm động. Diệp Thần tiếp tục mạn tiếng ngâm tụng nói phu nào côi giật chi làm tư, độc có một không hai lấy tú đàn. Đảm nhu tình ở tục bên trong, phụ nhã chí vua mây cao. Thuấn mắt đẹp lấy lưu miệng, chớ nói cười mà không phân. Thần nghi quyến rũ, cử chỉ tường nghiên. Vương Thục Lan mắt đẹp lưu truyền, biết Diệp Thần lần này ngâm tụng chính là Đào Uyên Minh Dỗi Dãnh Phú kế tiếp chính là Trung Quốc cổ đại thi phú sử thượng nổi danh 10 nguyện thổ lộ theo đuổi nam nữ tứ chi thượng thân cận cùng tinh thần thượng không muốn xa rời, hàm xúc mà trực bạch biểu đạt ra đôi nam nữ tình yêu khát cầu. Vương Thục Lan thẹn thùng quyến rũ nhìn Diệp Thần ẩn ý đưa tình nhìn Vương Thục Lan. Bốn mắt tương đối, mặt mày đưa tình, Diệp Thần chậm rãi bắt được Vương Thục Lan thiên thiên tay ngọc, năm ngón tay dây dưa ở nàng ngũ căn thiên thiên ngón ngọc giao nhau rè chừng nắm chặt tại cùng một chỗ, Diệp Thần tay kia thì ôn nhu âu yếm Vương Thục Lan trắng nõn non mềm gò má. Vương Thục Lan lúc này trong đầu trống rỗng, thân thể chính là liên tục không ngừng dùng mình, sắp xảy ra không biết xâm nhập, khiến nàng sinh ra một loại không hiểu hoảng sợ mong chờ cùng khát vọng, Đột nhiên Diệp Thần khuôn mặt phô thiên cái địa đè ép xuống, một tấm lửa nóng môi, hôn môi chiếm hữu nàng anh đào miệng nhỏ. Vương Thục Lan đầu tiên là kinh ngạc trợn to mắt đẹp, nhưng là lập tức bị Diệp Thần linh hoạt hữu lực đầu lưỡi, cậy ra nàng đóng chặt khớp hàm, xâm nhập khoang miệng của nàng, hôn môi mang đến cảm giác là như vậy ấm áp thoải mái, nàng chỉ cảm thấy cả người chậm rãi buông lỏng xuống, cả người cũng dần dần say mê tại sung sướng mộng ảo bên trong. Tại Diệp Thần thành thạo liên tục hôn nồng nhiệt ẩm ướt hôn phía dưới, Vương Thục Lan dần dần ngọc thể mềm yếu thể xác tinh thần mê say, bị Diệp Thần bàn tay to cách váy dài ở phía sau lưng tơ lụa vậy chân bóng làn da thượng vỗ về chơi đùa, thật sự là nói không ra khoái hoạt, nàng kiềm chế nhiều năm xuân tâm kìm lòng không được nảy mầm, một mặt ngồi hôn môi khe hở không ngừng gọi ra nhẹ nhẹ mê người ươm ân. Một mặt đem trắng nõn cánh tay vòng lên Diệp Thần tráng kiện cổ, nàng không tự chủ được cuốn lên ngọt ngào trắng mịn lưỡi thơm, cùng Diệp Thần xâm nhập to lớn đầu lưỡi lẫn nhau mút hút. Diệp Thần cường hôn dần dần biến thành hai người ở giữa thân mật dán liền lẫn nhau hôn, đầu lưỡi tại cho nhau truy đuổi triền miên, nước bọt tại cho nhau phun ra nuốt vào mút hút, mập mờ cấm kỵ không khí lập tức lan tràn toàn bộ bệnh viện xa hoa phòng bệnh bên trong. Không biết qua bao lâu, Diệp Thần đột nhiên dùng tay kéo xuống nhạc mẫu Vương Thục Lan mặt sau váy, Vương Thục Lan lập tức tuyết trắng bờ mông đầy đủ bại lộ tại dưới ánh đèn, thực chói mắt. Ẩn ẩn còn có thể nhìn đến kia tinh tế hệ thống dây điện đầu không giấu được màu hồng phấn hoa cúc, còn có phía dưới mấy rúng tinh tế cỏ thơm lộ tại hai đầu màu da trong suốt thủy tinh tất chân chân đẹp lúc, hai đoạn tất chân màu da trong suốt thủy tinh tất chân đùi hiện lên doanh doanh ánh sáng nhu hòa. Hạ thân kiều diễm đến không thể lại kiều diễm, nhìn xem Diệp Thần tim đập rộn lên. Lại đem Vương Thục Lan phía trước váy cũng cả một chút bị tê xuống. Một khối mỏng manh tam giác vải dệt không gói được mỹ huyệt miễn cưỡng lộ tại trước mắt hắn, mật mà trường cỏ thơm bị kia tam giác vải dệt ngăn đón thành hướng hai bên tách ra đen sẫm hai cổ, từng cây một quyển khúc cỏ thơm loạn bồng bồng phân tại mỹ huyệt hai bên, tại dưới ánh đèn hiện lên đen nhánh quang mang. Nhất thời, Diệp Thần quên mất lúc trước mệt mỏi cực kỳ, bị này dâm mỹ xuân quang cám dỗ ở, lỗ mũi một trận nhiệt huyết muốn phun ra nóng cháy, làm hắn có chút choáng váng đầu hoa mắt lên. Ai nha, tiểu chứng thối, ai bảo ngươi đem nhân ra quần áo tê phá hư. Vương Thục Lan lập tức phát giác con rể Diệp Thần mê đắm ánh mắt, lúc này mới phát hiện quần của mình rách tung tóe đã áo rách quần manh xuân quang hiện ra rồi, nhịn không được ngượng ngùng quyến rũ hờn dỗi nói. Trong miệng hờn dỗi, nàng lại ngồi ở Diệp Thần trước giường thoải mái mà hai chân chéo nguẫy, đề cập giày cao gót, kia cơ hồ lộ ra giày cao gót chân nhỏ, sung túc mịn nhẵn, đệm hoàn mỹ đường cong sờ sờ động lòng người. Miễn cưỡng bao bọc màu da tất chân sắc độ đều đều, hiện ra oánh nhưng mà thịt thịt sáng bóng, tùy theo đầu ngón chân móc động, giày cao gót cũng theo đó chớp một cái hoảng, trêu chọc Diệp Thần tâm ký nhộn nhạo lại mất hồn. Nàng khi thì hữu ý vô ý chừng hắn liếc nhìn một cái, biểu cảm mập mờ, ánh mắt ý vị thâm trường, thân thể lại nhờ rất gần, kia thấm vào ruột gan mùi thơm cơ thể, kia trong mắt run rẩy hoảng, bao tải mỏng manh gen vui vẻ cặp vú, kia hãm sâu như ẩn như hiện tuyết trắng khe ngực. Cũng làm cho Diệp Thần huyết mạch phun trào, nhiệt huyết tựa như lăn đến không thể lại lăn nước sôi, cô lỗ bốc hơi nóng. Đòi mạng chính là, nàng khi thì hoạt động bờ mông, vậy không đoạn thượng lui váy ngắn, cơ hồ không giấu được đáy quần xuân quang, màu da trong suốt thủy tinh tất chân đùi trung gian là một đạo chói mắt đỏ thầm sắc, kia hình quả lê thần bí nhụy hoa giống như hô hấp miệng nhỏ, một hít một thở, mỏng manh tơ tằm tam giác vải dệt cũng theo đó khi nắm khi buông, mỗi khi vải dệt gần sát. Diệp Thần cơ hồ có thể nhìn thấy kia trương miệng nhỏ mặt ngoài hình dáng, mỗi khi vải dệt tăng lên, lại để cho hắn cảm thấy kia doanh nhiên no đủ. Nở nang một đoàn. Diệp Thần phải chết rồi, hắn gian nan nuốt nước miếng mấy cái, thở hổn hển, ánh mắt lướt qua thô to màu đen trói buộc đai lưng cùng vài tàn bố, lại hướng xuống thể ngắm đi, ông trời a, dương vật của hắn đột nhiên làm lộ đi lên, một chi to lớn lều trại chợt đứng thẳng tại nhảy qua lúc. Chỉ thấy ánh mắt sở ánh chỗ. Màu trắng quần chữ T tam giác chất vải dệt tùy theo tư thế ngồi, bị lạc vào hồng, hắc khe thịt, hai miếng màu hồng phấn môi mật đóa hoa run run nhiên như vỏ sò khẽ nhếch, một đoàn nồng đậm hắc sâu lâm theo phần mờ u một mực kéo dài đến đáy chậu chỗ, căn căn sáng bóng cỏ thơm hoặc cuốn, hoặc khúc, hoặc nhai mục đứng thẳng. Nha, Diệp Thần thật muốn chết rồi, miệng đắng lưỡi khô, sự khó thở. Lão công, mấy ngày nay muốn chết người ta, hôn ta, yên tâm. Đứa nhỏ hiện tại không nhiều lắm, làm loại chuyện đó không có ảnh hưởng. Nhạc mẫu Vương Thục Lan nói, giọng nói kia tựa như một cái bị ủy khuất về sau, vừa bị dỗ tốt liền làm nũng đứa nhỏ. Diệp Thần sừng sốt, nhìn Vương Tục Lan tốt một hồi, nàng trong mắt mang theo một tia mập mờ, một tia ngượng ngùng, một tia hy vọng, nói cái gì cũng không phải nói, đôi môi của hắn lại gần đi qua, Vương Tục Lan nhắm mắt lại tình, môi của hắn hôn lên kia Vương Tục Lan kia hai miếng mềm mềm môi hồng phía trên, tiếp lấy một phát không thể vãn hồi. Nàng nhiệt tình đáp lại hắn, khí tức có chút loạn, tay nàng câu đi lên, ấn đầu của hắn, Diệp Thần có thể cảm thấy nàng kia há mồm môi giống ngọn lửa vậy nhanh chóng đốt lên. Diệp Thần nhẹ nhàng hai tay đỡ lấy bả vai của nàng, hắn và đầu nàng bộ xoay tới xoay lui hướng về khẩu hình, đầu lưỡi của nàng duỗi đến, vừa mềm vừa ướt vừa nóng, hắn hạ thân cứng lên, lập tức liền tiến vào hoàn toàn trạng thái, đầu rồng có chút đau. Đầu lưỡi của nàng không ngừng tại Diệp Thần khoang miệng trêu chọc, nhất định là hắn dương cương khí tức làm nàng mê loạn, nàng phóng đãng mà nhiệt liệt đem đầu lưỡi đưa đến lớn nhất hạn độ, cơ hồ toàn bộ đều duỗi tiến đến, thân thể nàng trước cúi xuống, cơ hồ liềm muốn đem hắn đặt ở trên giường, váy theo phía trên nàng thân rơi xuống, kia hai cái thỏ ngọc bính đi ra, tại dưới ánh đèn hiện ra một tầng như bảo thạch sáng bóng, Diệp Thần một bàn tay sờ soạng đi lên, trơn bóng mà mềm mại, tính dục lập tức lùi lên cao thật cao. Diệp Thần bị ép đến trên giường, nàng cúi xuống dán đi lên, đôi môi còn tải hôn nồng nhiệt, thật chặt chứa hút hắn đưa đến miệng nàng khang đầu lưỡi, một bàn tay rối ren tại cái kia rắn chắc phát đạt cơ ngực phía trên, không ngừng vuốt phẳng. Nàng khí tức càng lăng loạn, cuồng nhiệt cắn hắn, bờ môi của hắn cùng đầu lưỡi đều có một chút phát đau, đây càng kích thích lên dục vọng của hắn. Diệp Thần hai tay xuyên qua dưới nách ta của nàng, thật chặt vòng ở nàng, tiếp tục cùng nàng triền hôn lên cùng một chỗ, hắn cả người đều phấn chấn, cứ như vậy hắn và môi của nàng cuốn lấy, cắn, hút, nước bọt giao hòa, thơm mát bốn phía, chính là yêu nhau đã lâu người yêu vậy, nhiệt liệt mà triền miên. Có khả năng là làm việc tốt thường gian nan, hai người đang tại ngươi là ta là ngươi thời điểm một trận trầm thấp tiếng gõ cửa vang lên. Thùng thùng. Vương Tục Lan miễn cưỡng thở gấp đẩy ra Diệp Thần lửa nóng miệng, mặt phấn ứng đỏ líu díu nói lão công, nhanh đi nhìn nhìn có người đến rồi. Ai nha, thật mất hứng. Diệp Thần oán giận một tiếng, nhưng vẫn là đứng dậy đi qua mở cửa. Vào cửa chính là một cái kiểm tra phòng xinh đẹp y tá. Nàng ước chừng là đối với Vương Tục Lan phòng bệnh rất quen thuộc, nhìn đến Diệp Thần cái này khuôn mặt xa lạ nhịn không được hơi hơi có chút nghi hoặc. Vương A Di, ngài hôm nay cảm giác như thế nào, ta là đến cho ngài lượng nhiệt độ cơ thể. Di, ngài khuôn mặt như thế nào đỏ như vậy, có khả năng hay không là lại nóng dần lên. Tiểu Linh, ta, cảm giác vô cùng tốt. Vương Tục Lan khuôn mặt còn mang theo vừa rồi động tình khi đỏ ửng, gặp xinh đẹp y tá phát hiện. Nhịn không được hờn dỗi trợn mắt nhìn Diệp Thần liếc nhìn một cái, sau đó tìm cái lý do nhẹ nhàng che giấu đi qua, mặt đỏ là bởi vì vừa rồi lúc ngủ, che mặt đến trong chăn mặt. Nga, vậy là tốt rồi, nam hài này là con của ngài a. Bộ dạng thật sự là tuấn tú lịch sự a. Xinh đẹp y tá chỉ lấy Diệp Thần một bên hỏi, một bên ngồi ở mép giường cấp Vương Tục Lan lượng nhiệt độ cơ thể. Hắn, Vương Tục Lan đang muốn trả lời là con rể của mình. Nhưng không ngờ bị Diệp Thần trò đùa dai tựa như nhận lấy đề tài đương nhiên không phải là, ta là Thục Lan lão công. A, cái gì, xinh đẹp y tá không dám tin nhìn liếc nhìn một cái Diệp Thần, sau đó lại nhìn Vương Thục Lan giống như là nghĩ nàng chính mồm trả lời chính mình. Ân, hắn là ta lão công, hài tử của ta ba. Vương Thục Lan tuy rằng trong lòng cực độ ngượng ngùng, nhưng là thấy đến Diệp Thần trước mặt người ở bên ngoài thừa nhận thân phận của mình. Nhịn không được phương tâm ngọt ngào, nhu tình nhìn liếc nhìn một cái Diệp Thần, lúc này mới ngượng ngùng hồi đáp. Xinh đẹp y tá ước chừng là bị vừa rồi Diệp Thần thân phận kinh trụ, kế tiếp một phút, ánh mắt của nàng sẽ luôn không tự chủ được dừng ở Diệp Thần trên người. Diệp Thần cũng không có bị xinh đẹp y tá hành động phản cảm, da mặt của hắn nhưng là dày đến thực, ngược lại cảm thấy bị ngoại nhân biết mình và Vương Tục Lan như vậy một cái thành thục mỹ phụ thân mật quan hệ mà cảm thấy kích thích. Thậm chí Diệp Thần còn cố ý ngay trước xinh đẹp y tá mặt đi hôn Vương Thục Lan. Đương xinh đẹp y tá mặt đỏ tai hồng thoát đi ra phòng bệnh thời điểm, Diệp Thần nhìn quyến rũ động lòng người xinh đẹp thiếu phụ Vương Thục Lan, khẩn cấp không chờ được nhào qua nói, hảo lão bà, hiện tại đến phiên ta cho ngươi kiểm tra thân thể. A, Vương Thục Lan nhịn không được nũng nịu kêu to một tiếng tiếp theo liền thẹn thùng nhắm hai mắt lại. Vương Thục Lan thân thể là như vậy mềm mại. Hô hấp nhẹ như vậy mềm mại, mà nữ tính chỉ có mùi thơm cơ thể vị càng làm Diệp Thần tâm lý thỏa mãn, dục hỏa cao thăng, Diệp Thần nâng lên Vương Thục Lan cằm, hướng nàng hồng nộn miệng nhỏ, cúi đầu hôn xuống. Vương Thục Lan cực thẹn rồi, vụng về ngốc nghếch phối hợp Diệp Thần, tiểu biệt thắng tân hôn, rất lâu không có diên mộng ôn lại, Diệp Thần phi thường ôn nhu, tinh tế thưởng thức Vương Thục Lan hôn. Cuối cùng, Vương Thục Lan đống chặt lấy song xỉ bị Diệp Thần ôn nhu khải mở, Diệp Thần đầu lưỡi thuận thế chui vào, cùng nàng lưỡi thơm quấn quanh tại cùng một chỗ, hấp thụ ngọt ngào hương thơm. Lúc này, Diệp Thần càng thêm dùng sức đem nhạc mẫu Vương Thục Lan thật chặt trói tại trong lòng, mà Diệp Thần lửa nóng thô cứng đại dương vật tắc thẳng tắp nhếch lên, cùng Vương Thục Lan mềm mại bụng không được chen ép ma sát, trêu chọc hai người phun trào tình dục. Rất nhanh nhạc mẫu Vương Thục Lan liền có phản ứng, nàng tế lưỡi không còn xấu hổ được tránh né Diệp Thần nhiệt tình, nàng hai tay cũng chủ động leo lên Diệp Thần thân thể, đem chính mình mềm mại hương trượt thân thể yêu kiều chặt hơn mật gần sát Diệp Thần thân thể. Một trận hôn môi qua đi, Diệp Thần cẩn thận xem xét Vương Thục Lan mỗi một tấc làn da, Vương Thục Lan vú sữa bạch tích đầy đặn, mông tròn trịa trắng nón, bụng trơn bóng bằng phẳng, vòng eo tinh tế, màu da trong suốt thủy tinh tất chân đùi thon dài kiện mỹ, thân thể của nàng cơ hồ không có một tia dư thừa sẹo lồi. Ung dung hoa quý thanh lịch mỹ, đầy đặn nhô ra nhũ phong, tinh tế mềm mại vòng eo, đẫy đà tròn xoe mông đẹp, thon dài tròn trịa màu da trong suốt thủy tinh tất chân đùi, cỏ thơm khe rảnh hang tối đổi núi. Hết thảy đều tại đơn bạc áo ngực cùng bên người quần chữ T lấp ló phía dưới, như ẩn như hiện, giống như lộ phi lộ. Đúng là cảm giác như vậy ngược lại so hoàn toàn lộ ra còn muốn tràn ngập cám dỗ, chọc không người nào hạn hà tư, vô hạn kích tình, mảnh kia cơ hồ đem nam tính lý tính nổ tung tuyết trắng bộ ngực, cặp kia làm bất kỳ cái gì một vị bình thường nam nhân vừa thấy cũng chỉ có thể liên tưởng đến trên giường này chữ mỹ nhũ, kia hai khỏa dẫn nhân hà tư kích đột, cao ngất kiêu ngạo mà đứng thẳng. Dường như chỉ cần nhẹ nhàng sơ, liền có thể phun ra như dũng tuyển vậy sữa tươi, xinh đẹp hoàn mỹ lưu tuyến nhũ hình. Giống như một loại giá cao tác phẩm nghệ thuật vậy tồn tại tại Diệp Thần trước mắt. Vương Thục Lan vốn là vẫn không nhúc nhích nhậm Diệp Thần đùa nghịch, lúc này nhịn không được mở mắt ra nói Diệp Thần, ngươi tại nhìn cái gì nha? Diệp Thần thở dài nói Thục Lan, ngươi là trong lòng ta nữ thần, vóc người của ngươi thực gợi cảm. Cho dù là cố thanh mềm mại dáng người cũng không sánh được ngươi xinh đẹp gợi cảm a. Nghe Diệp Thần lời nói, nhạc mẫu Vương Thục Lan xấu hổ đến đầy mặt mây đỏ không mở mắt ra được, làm người ta yêu thương mỹ lệ lông mi rung động không thôi. Vương Thục Lan thẹn thùng bộ dáng thật sự là vô cùng khả ái. Diệp Thần nóng ánh mắt tại Vương Thục Lan tuyết trắng thướt tha thân thể thượng du đi, liên tục không ngừng cố sức nuốt nước miếng. Cuối cùng Diệp Thần nhịn không được đem thân thể nằm ở Vương Thục Lan đẫy đà mượt mà đầy đặn mềm yếu thân thể, nhiệt liệt hôn lấy nàng miệng nhỏ, Diệp Thần động tình nói Thục Lan, này hơn một tháng đến nay, ta nhưng là muốn chết ngươi này thành thục mê người hoàn mỹ thân thể rồi. Vương Thục Lan tránh ra mị nhãn nhìn đỏ bừng cả khuôn mặt gấp không thể chờ Diệp Thần, thẹn thùng yên lặng nhắm hai mắt lại, nhìn Vương Thục Lan thẹn thùng biểu cảm, Diệp Thần càng thêm hưng phấn, Diệp Thần tại Vương Thục Lan tuyết trắng khuôn mặt không được hôn môi hút mút. Liền kia tròn trịa trơn bóng tay mịn cũng tinh tế hôn một lần, có khả năng là quá mức hưng phấn, Diệp Thần có vẻ có chút luống cuống tay chân. Mà Vương Thục Lan lại xấu hổ đến một cử động cũng không dám, như một cái dịu dàng ngoan ngoãn con mèo nhỏ lặng lặng nằm, theo đuổi Diệp Thần tại nàng thân thể yêu kiều thượng tùy ý vuốt ve, hôn môi, đùa giỡn, Diệp Thần tại Vương Thục Lan bên tai nhẹ giọng hỏi nói của ta tốt nhạc mẫu, thoải mái sao? Diệp Thần nói tao được nhạc mẫu Vương Thục Lan đem mắt đóng chặt hơn rồi, mặt cũng xoay đến một bên, Diệp Thần rất thích nhìn Vương Thục Lan thẹn thùng bộ dạng, vì thế Diệp Thần càng nóng rực hôn tựa như hạt mưa bình thường nhanh chóng theo lấy vẩy tại Vương Thục Lan trên người. Vương Thục Lan dục hỏa đã bị Diệp Thần thiêu đốt, nàng nhịn không được nhắm mắt lại, nhếch lên môi, hất cằm lên, hai tay ôm lấy Diệp Thần cổ nhiệt liệt hôn lên đến, Diệp Thần đem đầu lưỡi vói vào Vương Thục Lan trong miệng. Cắn Vương Thục Lan đầu lưỡi liên tục không ngừng hút lên. Hắn lúc này nhóm không chỉ là con rể cùng nhạc mẫu quan hệ, càng là một đôi chân chính vợ chồng, bọn hắn trong đầu chỉ còn lại có nguyên thủy nhất động vật bản năng, bọn hắn chỉ muốn cùng đối phương tính giao, chỉ muốn chiếm giữ đối phương yêu, cái gì luân lý đạo đức, thân tình quan hệ, loạn luân cấm kỵ, sớm không hề để tâm. Bọn hắn ở trên giường quay cuồng, hôn nồng nhiệt, miệng của hai người môi tựa như dẻo tựa như dính vào cùng một chỗ. Mà đầu lưỡi của hai người tác cho nhau truy đuổi dây dưa cùng một chỗ, đương Diệp Thần miệng rời đi Vương Thục Lan môi thời điểm, Vương Thục Lan không tự chủ được đem đầu lưỡi đưa ra theo đuổi trục Diệp Thần miệng. Diệp Thần liền mở miệng hút ngút nhạc mẫu Vương Thục Lan đưa ra đến đầu lưỡi, cuối cùng cũng theo lấy lẻ lưỡi cùng Vương Thục Lan đầu lưỡi tại không trung dây dưa. Diệp Thần vừa cùng Vương Thục Lan nhiệt liệt hôn lấy, vừa bắt đầu dùng tay trà sát Vương Thục Lan mềm mại đầy đặn vú sữa. Vương Thục Lan nhắm mắt lại thừa nhận này khó được ôn nhu, theo Diệp Thần lửa nóng tay truyền ra ôn nhu cảm giác này theo vú sữa của nàng chậm rãi hướng toàn thân khoách tán ra, làm Vương Thục Lan toàn thân đều sinh ra nhàn nhạt ngọt ngào cảm giác. Vương Thục Lan thân thể nhẹ nhàng phát ra run rẩy, Vương Thục Lan màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc hai chân không tự chủ được giao nhau lên. Diệp Thần nhìn nhạc mẫu Vương Thục Lan nhạy bén phản ứng thân thiết hỏi Thục Lan, người sao? Chương 0320 Vương Thục Lan mang thai nhị. Lão công, Thục Lan thẹn thùng nha. Vương Thục Lan ngượng ngùng nhìn Diệp Thần một chút, chậm rãi lại nhắm hai mắt lại. Diệp Thần đắc ý nở nụ cười. Đầu lưỡi của hắn bắt đầu hướng đến Vương Thục Lan kia tuyết trắng cổ trắng, mềm mại tay mịn, tròn trịa vú sữa hôn tới. Tùy theo Diệp Thần xoa lên kia tuyết phong, giống như điện giật, một trận tê dại theo đầu ngón tay thoáng chốc truyền khắp Vương Thục Lan toàn thân. Vương Thục Lan nũng nịu rên rỉ một tiếng, bất an vặn vẹo một chút thân thể, hai tay vòng ở Diệp Thần cổ. Diệp Thần hai tay chạm đến Vương Thục Lan cặp vú, ngón tay nhẹ nhàng ấn xoa lấy Thục Lan vú sữa càng ngày càng đẹp. Thật lớn, thật là mềm tốt có co giãn a. Diệp Thần đem mặt chôn ở nhạc mẫu Vương Thục Lan cao vút trong mây nhũ phong ở giữa, nghe thấy kia mê người mùi sữa, nhịn không được đem miệng dán lên này sáng loáng, đầy đặn, mềm mại, gợi cảm, run rẩy, trắng nõn nà nhũ phong, Diệp Thần môi cùng đầu lưỡi hôn liếm kia hãm sâu khe ngực, theo vú sữa gốc rễ hướng lên hôn liếm đi qua. Diệp Thần đầu lưỡi tại Vương Thục Lan kia như chín mùi nho vậy no đủ đầu vú cùng hồng phấn quầng vú thượng vần quanh. Thỉnh thoảng lại liếm liếm cặp kia no đủ mượt mà đầu vú, Vương Thục Lan vú sữa giống như thiếu nữ giống nhau gợi cảm mẫn cảm, lúc này Vương Thục Lan dồn dập thở gấp cùng rên rỉ. Diệp Thần đối với thục nữ có một loại điên cuồng si mê. Tục ngữ nói 30 như lang, 40 như hổ, 50 cố định có thể hút đất. Thành thục nữ tính dáng người bình thường đã đến nữ nhân trong cuộc đời thành thục nhất kỳ, theo bề ngoài đến nhìn, thành thục nữ tính dáng người đầy đặn, phong vận, cấp nhân một loại thực đặc biệt. Có khi lại là khó nói lên lời hấp dẫn nhân thành thục gợi cảm. Thành thục nữ tính ngực của các nàng bình thường đều tương đối đầy đặn, đối với yêu mấu tình tiết nam nhân tới nói là rất có lực hấp dẫn. Mặt khác, thành thục nữ tính bình thường đều có góc phong phú ân ái kinh nghiệm cùng cảm giác, người cùng nàng lúc ân ái, không cần phải lo lắng nàng bởi vì không có làm yêu kinh nghiệm mà mang đến phiền toái. Nàng không có khả năng bởi vì chính mình thần kinh khẩn trương mà tạo thành ngươi tay chân luống cuống. Nàng cũng không có khả năng bởi vì chưa quen thuộc tư thế cơ thể tuyển chọn mà khiến cho ngươi đầu đầy mồ hôi vô ích, nàng lại càng không theo không kinh nghiệm mà làm cho ngươi tại ân ái quá trình chung cảm thấy chán nản không thú vị. Tương phản, nàng bằng kinh nghiệm của nàng, tại ngươi khẩn trương khi an ủi ngươi, tại ngươi tư thế không ổn lúc ấy nhắc nhở ngươi, tại ngươi mệt nhọc khi săn sóc ngươi, thậm chí có thể cho ngươi bày mưu tính kế, chọn dùng rất tốt tư thế cơ thể hoặc phương thức, làm cho hai người ân ái rất tốt tiến hành tiếp. Nhưng thành thục nữ tính phong phú ân ái kinh nghiệm cùng cảm giác cũng có khả năng cấp nam nhân mang đến bất lợi một mặt. Phong phú ân ái kinh nghiệm khiến nàng yêu cầu người có rất tốt ân ái kỹ xảo. Nếu không quá bình thường ân ái phương thức đối với nàng tới nói khả năng quá chán nản. Trường kỳ ân ái trải qua khiến nàng hướng người đưa ra rất cao yêu cầu. Người nếu như năng lực không mạnh lời nói, liền khó có thể đầy đủ thỏa mãn dục vọng của nàng, liền có khả năng khiến nàng cảm thấy thực thất vọng. Cho nên, từ góc độ này nhìn, nam nhân còn có một định áp lực. Bởi vì thành thục nữ tính có phong phú ân ái kinh nghiệm, cho nên đang làm yêu thời điểm, không cần cái gì đặc biệt kỹ xảo. Thành thục nữ tính bởi vì bình thường đã sinh dục quá, cho nên quất cắm có thể so với góc tùng. Có chút thành thục nữ tính có mình khống chế nộn huyệt tường thịt buộc chặt năng lực. Những cái này thành thục nữ tính đang làm yêu khi có thể thích hợp phát huy loại năng lực này, có thể cấp mình và nam nhân mang đến rất cao tính khoái cảm. Người tại cùng thành thục nữ tính lúc ân ái, người phải nhận được một loại phong phú, cảm giác ấm áp, người cảm thấy sinh lý dục vọng đầy đủ thỏa mãn, người cũng cảm thấy ân ái đầy đủ kích thích, nam nữ song phương đều có kinh nghiệm người, tất cả mọi người ngựa quen đường cũ, hết thảy đều tương đối thuận lợi, đại gia cộng đồng bước về phía tính đỉnh phong. Diệp Thần tham lam hé miệng, đem Vương Thục Lan vú sữa ngậm vào trong miệng, đầu lưỡi liếm tròn vào đầu vú, hút, hút lấy, bọc lấy. Diệp Thần biết nữ nhân vú sữa là gần với nơi riêng tư mẫn cảm khu, chỉ cần bị nam nhân nhẹ nhàng nắm chặt, nữ nhân sẽ có mãnh liệt khoái cảm, cho nên Diệp Thần bàn tay một mực không có thoát ly đối với Vương Thục Lan vú sữa âu yếm. Hắn há to mồm tham lam đem đầu vú ngậm tại trong miệng, tay kia thì nhẹ trà sát một con khác đầu vú, đầu lưỡi bọc lấy đầu vú vừa liếm vừa mút, cuối cùng hắn hôn đến Vương Thục Lan xinh đẹp bộ ngực. Hắn quấn lấy nhạc mẫu Vương Thục Lan vú sữa ngoại nghiêng tham lam hút liếm, chậm rãi Diệp Thần cúi đầu bắt đầu hút mút Vương Thục Lan kia như anh đào đầu vú. Vú sữa đối với nam nhân tới nói, bất luận mấy tuổi nhiều, đều là tràn ngập thần thánh cùng ngọt ngào. Nhớ lại, lúc này Diệp Thần chính là ôm như vậy tình tâm hút mút Vương Thục Lan vú sữa. Diệp Thần dùng đầu lưỡi liếm Vương Thục Lan đầu vú, Diệp Thần dùng răng cắn nhẹ Vương Thục Lan đầu vú, thẳng đến Diệp Thần đầu lưỡi liếm khắp Vương Thục Lan vú sữa. Một bên khác Diệp Thần bàn tay tượng nhu diện đoàn tựa như xoa lấy Vương Thục Lan trắng nõn kiên đĩnh vú sữa, ngón tay tại đầu vú của nàng thượng xoa xoa xoa bóp, bừa bãi trêu đùa. Diệp Thần tay vuốt ve vú sữa, đầu tiên là đem trái phải vú sữa vẽ vòng tròn vẫy vuốt ve, lại dùng đầu lưỡi đi liếm kia non nớt đầu vú. Lập tức Vương Thục Lan toàn thân rơi vào cực đoan khoái cảm trong đó, nàng gợi cảm mang đều nằm ở cực độ hưng phấn trạng thái. Lúc này Vương Thục Lan giống như là sợ Diệp Thần chạy trốn tựa như ôm chặt Diệp Thần đầu, đem Diệp Thần đầu hướng đến nàng chính mình vú sữa mau chóng ép lấy, làm cho Diệp Thần khuôn mặt chôn ở chính mình khe ngực. Điều này làm cho Diệp Thần trong lòng dục hỏa càng thêm dâng lên, trong miệng ngậm đầu vú hút mút được càng hăng say, đè lại vú sữa tay, vuốt ve vân vê được càng dùng sức, này ấn hút một cái khiêu khích, khiến cho Vương Thục Lan cảm thấy cả người chua ngứa khó nhịn, trước ngực cặp kia vú sữa, giống như ma phi nha. Giống như ngứa phi ngứa, một trận toàn thân chua ngứa, xâm nhập trong xương cốt tê dại, Vương Thục Lan hưởng thụ này khôn kể khoái cảm, say mê cắn chặt răng căn, hơi thở thở gấp, làm Diệp Thần trêu đùa nàng xinh đẹp thân thể. Diệp Thần miệng dùng sức hút, ngậm nhạc mẫu Vương Thục Lan đầu vú, dùng đầu lưỡi tại đầu vú từ trên xuống dưới, tả tả hữu hữu không ngừng đảo quanh. Vương Thục Lan cũng không chịu được như vậy khiêu khích, kiều thân trở nên lửa nóng hồng nhuận. Như hồng như anh đào đầu vú tại Diệp Thần hút mút phía dưới, thô cứng vểnh lên, ẩm ướt, hồng nộn ướt át làm người ta thèm muốn. Nhạc mẫu Vương Thục Lan thân thể bắt đầu không tự chủ được cao thấp vặn vẹo, hạ thân bắt đầu rất nhỏ run rẩy, mỹ huyệt âm đạo thịt mềm cùng tử cung cũng bắt đầu chảy ra ướt át xuân thủy mật ngọt đến đây, mà khéo léo lỗ mũi trung tắc thỉnh thoảng truyền đến tiếng tiếng đãng lòng người tinh hừ ninh a. Con rể tốt, oan gia, a. Diệp Thần lại lần nữa dùng sức hút mút. Vương Thục Lan khoái cảm tiếp tục gia tăng, thân thể càng thêm run rẩy. Vương Thục Lan không khỏi giơ cao lưng, toàn bộ thân trên rất nhỏ run rẩy. Diệp Thần hút xong bên phải vú sữa, lại lần nữa thay đổi bên trái lại đến một lần, dùng đầu lưỡi khe búng mềm mại đầu vú. Nha, ta, oan gia, ta, thoải mái chết, nha. Nhìn nhạc mẫu Vương Thục Lan dâm đãng bộ dáng, Diệp Thần dục vọng tượng giã hỏa giống nhau hôi hổi thiêu đốt. Diệp Thần vội không kịp được đem bàn tay thuận theo Vương Thục Lan bộ ngực xuống phía dưới vuốt ve, lướt qua Vương Thục Lan thượng bụng, xương sườn, rốn, đụng đến Vương Thục Lan bụng, tùy theo Vương Thục Lan hô hấp tăng lên, Diệp Thần đem thân thể hơi chút lấy ra, trong miệng còn ngậm đầu vú, một bàn tay xoa lên Vương Thục Lan kia bao bọc trơn bóng tinh tế màu da trong suốt thủy tinh tất chân đùi. Vương Thục Lan màu da trong suốt thủy tinh tất chân cơ đùi phu xoa lên đi cảm giác giống như thượng đẳng dương chi bạch ngọc. Vương Thục Lan màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc hai chân phối hợp hơi hơi tách ra, nhậm Diệp Thần ngón tay xẹt qua màu da trong suốt thủy tinh tất chân đùi bên trong, ma sát nàng mẫn cảm nơi riêng tư, ga giường đã bị xuân thủy mật ngọt thấm ướt, Diệp Thần ngón tay tại khe hở hẹp chỗ nhiều lần lặp đi lặp lại trà sát ma sát. Diệp Thần đầu lưỡi bỏ qua nhạc mẫu Vương Thục Lan no đủ đứng vững vú lớn, dọc theo eo nhỏ rời xuống động, đi đến Vương Thục Lan mê người thần bí tam giác khu vực. Diệp Thần đem mặt dán tại Vương Thục Lan bị nhỏ hẹp quần lót gen bọc lấy cái kia thần mật mê người chỗ, cách mỏng manh quần lót gen, Diệp Thần có thể cảm thấy nàng nơi riêng tư độ ấm, cảm nhận được nàng cả người tại dùng mình, Vương Thục Lan quần lót gen dưới đáy đã ướt đẫm rồi, không biết là mồ hôi ẩm ướt vẫn bị Vương Thục Lan theo hoa đạo chảy ra dâm thủy mật hoa thấm ướt. Diệp Thần bị thật sâu mê say, bắt đầu hôn liếm nàng sáng bóng như ngọc màu da trong suốt thủy tinh tất chân đùi cùng tròn trịa mập du mông mập. Tuy rằng sinh dục quá cố thanh, nhưng là bởi vì hàng năm luyện tập yoga Vương Thục Lan, bụng nhìn qua vẫn như cũ phi thường bằng phẳng không có chút nào sẹo lồi, Diệp Thần đặt tại nàng bụng phía trên bàn tay cảm giác phi thường trắng mịn. Dần dần, Diệp Thần đầu lưỡi nhịn không được bắt đầu dọc theo Vương Thục Lan bụng hướng xuống liếm đi, lướt qua nhạc mẫu Vương Thục Lan bằng phẳng bụng, Diệp Thần đi đến Vương Thục Lan vùng MU, Chậm rãi Diệp Thần đẩy ra Vương Thục Lan tròn xoe mập mạp mông lớn. Vương Thục Lan kia lửa nóng ướt át mỹ huyệt hành lang miệng liền hoàn toàn lộ rõ tại trước mắt hắn. Rất lâu không có thưởng thức nhạc mẫu Vương Thục Lan môi mật đóa hoa mỹ huyệt âm đạo rồi. Hiện tại Diệp Thần cuối cùng có thể tỉ mỉ thưởng thức một chút Vương Thục Lan động đào nguyên rồi. Mềm mại môi mật đóa hoa thượng đã có rất nhiều xuân tùy mật ngọt, càng ngày càng có vẻ môi mật đóa hoa màu mỡ tươi mới. Lúc này một cái xinh đẹp thành thục đẫy đà gợi cảm thân thể liền toàn bộ trần truồng tại Diệp Thần trước mắt. Trắng nõn sáng loáng hai đùi lúc, nồng đậm sáng bóng đen nhánh cỏ thơm hiện lên đổ hình tam giác che đậy kia thần mật đồi núi cùng hang tối. Nhãn mịn nộn màu hồng môi mật đóa hoa như thiên nhiên bình chướng che giấu hoa tâm vậy trốn đào nguyên động. Kia hơi hơi nổi lên chính là hạt đậu vậy âm hạch. Một đạo thật sâu khe thịt đem mông một phần hai nửa, khe thịt ở giữa đỏ thấm hậu môn thật chặt co lại, hướng xuống chính là bị một luồng nồng đậm cỏ thơm bao trùm âm hộ, lồi ra vùng mờ u tam giác khu vực có vẻ phá lệ trơn bóng no đủ. Tựa như một cái mới ra lồng bánh bao, hai miếng màu đỏ thấm đầy đặn môi mật đóa hoa dĩ nhiên tăng lên nhồi máu, hơi hơi mở ra, có lẽ là trải qua dài rằng giặc liên tục âu yếm, tiểu môi mật đóa hoa đã nhồi máu sưng tấy, mỹ huyệt âm đạo miệng bị âm thủy thấm vào dị thường trơn bóng. Ở giữa sông ra âm hạch phi thường mềm mại, bên trong thịt mềm tác dị thường hồng phấn tươi mới, nhìn kia mê người nhỏ hẹp huyệt động, Diệp Thần kích động đến cả người run rẩy. Thục Lan, càng ngày càng mập đẹp, ta tốt yêu ngươi. Không tự chủ được, Diệp Thần một tay ôm chặt nhạc mẫu Vương Thục Lan vòng eo, một tay sờ lấy Vương Thục Lan âm hộ, Vương Thục Lan thân thể chấn động mạnh, phi thường mẫn cảm run rẩy một cái, hai đầu màu da trong suốt thủy tinh tất chân chân đẹp liền thật chặt kẹp ở cùng một chỗ. Diệp Thần ngón tay bị Vương Thục Lan kẹp lấy. Vì tiêu trừ hết Vương Thục Lan khẩn trương, Diệp Thần động tác phi thường ôn nhu, đồng thời tinh tế dày đặc hôn lấy nàng màu da trong suốt thủy tinh tất chân đùi. Tùy theo Vương Thục Lan thân thể dần dần buông lỏng, Diệp Thần động tác cũng tăng thêm, Diệp Thần nhẹ nhàng tách ra Vương Thục Lan hai miếng môi mật đóa hoa, lộ ra nhạc mẫu Vương Thục Lan kia ngập nước, thủy nộn đỏ sẫm lỗ thịt. Diệp Thần khép hờ đôi mắt, nhẹ nhàng nhu ép lấy. Cảm giác ngón tay thượng truyền đến chính là Vương Thục Lan môi mật đóa hoa non mềm nóng ẩm, nhẹ nhàng xoa bóp kia cứng rắn khởi viên thịt, Vương Thục Lan nhưng lại khống chế không nổi gọi ra âm thanh, kia chiêu chọc người rên rỉ nghe được Diệp Thần tâm đều run rẩy. Diệp Thần lấy dũng khí, đem một ngón tay thật sâu cắm vào nhạc mẫu Vương Thục Lan mỹ huyệt hành lang, Vương Thục Lan mỹ huyệt hành lang giống như xử nữ vậy u chất, đem Diệp Thần ngón tay chặt chẽ bọc lại, Diệp Thần chính là thoáng chuyển động một chút ngón tay. Liền dẫn tới Vương Thục Lan không khỏi run rẩy rên rỉ, ôn nhuận đông đúc dâm thủy theo Diệp Thần ngón tay ở giữa không ngừng chảy ra. Oan gia, ôn nhu một điểm, ta. Vương Thục Lan run run hai đầu màu da trong suốt thủy tinh tất chân chân đẹp càng kẹp càng chặt. Ta chậm một chút ôn nhu một chút. Diệp Thần phải từ từ hưởng thụ ngoạn nhạc mẫu Vương Thục Lan khoái cảm, đem Vương Thục Lan tính dục đầy đủ điều động, làm Vương Thục Lan ngoan ngoãn thuận theo hắn, phối hợp hắn. Về sau nàng sẽ không sẽ lại cự tuyệt hắn. Diệp Thần dùng môi nhẹ nhàng liếm nhạc mẫu Vương Thục Lan vành tai, một bàn tay đưa đến Vương Thục Lan trước ngực vuốt ve Vương Thục Lan vú sữa, một tay kia ngay tại Vương Thục Lan âm hộ hạ vuốt phẳng, Diệp Thần nhéo Vương Thục Lan cỏ thơm cao thấp khẽ động, hai miếng môi mật đóa hoa cũng tùy theo liên tục không ngừng co lại, Vương Thục Lan thân thể một trận run rẩy, đem Diệp Thần ôm chặt hơn. Diệp Thần dùng bàn tay ấn nhạc mẫu Vương Thục Lan đầy đặn phồng lên vùng mờ u. Dùng sức xoa nắn, Vương Thục Lan màu da trong suốt thủy tinh tất chân đùi dùng sức cũng tại cùng một chỗ, môi mật đóa hoa nội truyền đến một trận mãnh liệt co lại, một cỗ nóng ẩm dính trượt dâm thủy mật hoa thuận theo Diệp Thần ngón tay tràn ra đến, Vương Thục Lan bất an vặn vẹo thân thể, theo yết hầu sâu xuất phát ra ô ô rên rỉ. Rất nhanh Vương Thục Lan xuân thủy mật ngọt tựa như chảy ra tựa như càng lưu càng nhiều, Vương Thục Lan tuyết trắng màu da trong suốt thủy tinh tất chân đùi ở giữa một mảnh trắng mịn. Dày đại môi mật đóa hoa cũng đã nhồi máu tỏa sáng, liên tục không ngừng lúc đóng lúc mở mấp máy. Diệp Thần dùng ngón tay vỗ về chơi đùa Vương Thục Lan mỗi một căn cỏ thơm, đem cỏ thơm từng cây một hướng hai bên tách ra, làm cho Vương Thục Lan môi mật đóa hoa ở giữa viên kia âm hạch càng thêm đột hiển đi ra. Diệp Thần dùng hai cái ngón tay kéo mở nhạc mẫu Vương Thục Lan kia hai miếng tăng lên nhồi máu môi mật đóa hoa, dùng ngón giữa điều khiển viên kia sưng tấy lóe sáng âm hạch, Vương Thục Lan bày biện ra phi thường mẫn cảm phản ứng. Xuân thủy mật ngọt không ngừng giạt rào chảy ra, Vương Thục Lan tính phản xạ kẹp chặt màu da trong suốt thủy tinh tất chân đùi. Diệp Thần dùng ngón giữa theo âm hạch từ dưới lên trên chậm rãi trượt vào Vương Thục Lan mỹ huyệt hành lang miệng, chỉ kia một chút, Vương Thục Lan liền kìm lòng không được phát ra rên gì. Nha, nha, Diệp Thần lại qua lại trượt vào 2-3 lần, Vương Tục Lan liền cả người run rẩy, xuân thủy mật ngọt không ngừng tràn ra ngoài, dâm ướt Diệp Thần toàn bộ bàn tay. Diệp Thần ngón tay tiếp tục tại Vương Tục Lan môi mật đóa hoa nội lật ngược hoạt động, hoạt động. Dần dần, Vương Tục Lan vùng eo toàn bộ di động, phối hợp Diệp Thần ngón tay hoạt động, Vương Tục Lan vòng eo không ngừng run rẩy. Vương Tục Lan hơi duỗi thẳng màu da trong suốt thủy tinh tất chân đùi, một đôi màu da tất chân tiêm chân thật chặt phản keo căng lấy, một mặt không tự chủ được đong đưa eo, một mặt cuồng nhiệt vặn vẹo mông. Diệp Thần ghé vào nhạc mẫu Vương Tục Lan bên tai giọng nhỏ nhẹ hỏi nàng, Tục Lan, thoải mái sao? Vương Tục Lan cúi đầu rên rỉ, a, đã lâu không có thư thái như vậy á. Xinh đẹp thiếu phụ Vương Tục Lan nhịn không được kêu lên đến, tùy theo Diệp Thần ngón tay qua lại hoạt động. Vương Tục Lan thân thể nội không ngừng trào ra nóng bỏng xuân thủy mật ngọt, Diệp Thần đem Vương Tục Lan môi mật đóa hoa tách ra, ngay tại Vương Tục Lan âm hạch ở giữa lộ ra trắng nhạt màu hồng chiếu điệp tiểu đầu nhọn, bị xuân thủy mật ngọt thấm ướt chiếu lấp lánh, thì phải là Vương Tục Lan chân châu đài hoa. Diệp Thần dùng ngón tay nhẹ nhàng xoa lấy Vương Tục Lan kia màu hồng phấn chân châu đài hoa, làm cho bừng bừng run run, dần dần nhồi máu phồng lớn chậm rãi căng cứng, Diệp Thần thực sự muốn dùng đầu lưỡi đem kia màu hồng phấn đậu đỏ từ hút. Lúc này Vương Tục Lan đột nhiên kích thích lên một trận tiểu tiểu co giật, Diệp Thần càng thêm dùng sức kích thích Vương Tục Lan chân châu đài hoa. A, a, a, lão công, không muốn khiêu khích người ta. Tục Lan thực khó chịu a. Nha, Tục Lan tiết ra, a a. Tùy theo xinh đẹp thiếu phụ Vương Tục Lan tiếng rên rỉ, nàng môi mật đóa hoa chỗ lại phun ra một cỗ xuân thủy mật ngọt. Lúc này Vương Tục Lan không chỉ có là môi mật đóa hoa tại rung động, hướng hai bên tách ra màu da trong suốt thủy tinh tất chân đùi tại run rẩy, liền phần eo cũng hơi hơi phản dơ cao. A, xinh đẹp thiếu phụ Vương Tục Lan toàn bộ hạ thân toàn bộ phát ra run rẩy, gắt gao kẹp lấy màu da trong suốt thủy tinh tất chân đùi cuối cùng dần dần mở ra. Vương Tục Lan mỹ huyệt hành lang sớm bị xuân thủy mật ngọt đựng thẩm ướt, lúc này chân châu đài hoa càng thêm sưng đỏ tăng lên, thẳng tắp đứng thẳng. Diệp Thần ngón tay lại một lần nữa theo Vương Tục Lan chân châu đài hoa trượt vào mỹ huyệt âm đạo miệng bên trong, lại từ mỹ huyệt âm đạo miệng trượt hồi chân châu đài hoa, hơn nữa tại chân châu đài hoa trên xoáy chuyển xoa lấy, lập tức Vương Tục Lan hạ thân lại một lần nữa từng trận co giật, Diệp Thần ngón tay không ngừng âu yếm Vương Tục Lan nhạy bén nhất gợi cảm mang, Vương Tục Lan đã hoàn toàn tham lam rơi vào loạn luân khoái cảm vực sâu. A, Diệp Thần ngón tay một khi tiếp cận, Vương Tục Lan liền vội vã nghênh đón. Hai tay càng thêm không thể khắc chế cầm chặt ga giường, Diệp Thần ngón tay không ngừng điều khiển Vương Tục Lan chân châu đài hoa, hâm nóng một chút xuân thủy mật ngọt cũng theo tử cung không ngừng thấm ra, Diệp Thần đem ngón giữa duỗi đi vào, lúc này theo Vương Tục Lan môi mật đóa hoa lối vào đột nhiên truyền đến một trận mãnh liệt co lại, thật chặt mút ở Diệp Thần ngón tay. A, a, oan gia, người muốn hành hạ chết Tục Lan a. Vương Tục Lan tuyết trắng mông ở giữa hơi màu hồng phấn cực kỳ cám dỗ chỗ chúng. Còn có hạ một bên kia nhồi máu dày đại môi mật đóa hoa, bất luận là thế nào một cái bộ vị, lúc này đều bao phủ tại xuân thủy mật ngọt phía dưới, lòe lòe tỏa sáng, Diệp Thần nằm ở Vương Tục Lan trên người cơ hồ là thô bạo trà đạp Vương Tục Lan âm hộ, tùy theo Diệp Thần ngón tay mơn trớn chỗ, xuân thủy mật ngọt không ngừng giạt rào chảy ra. Lúc này xinh đẹp thiếu phụ Vương Tục Lan thân thể, bất luận Diệp Thần đầu ngón tay như thế nào đi khiêu khích đều bày biện ra sắc nhọn phản ứng, mềm nhỏ vòng eo càng thêm dơ cao. Xuân thủy mật ngọt càng thêm tốc tràn ra, Diệp Thần hoàn toàn chìm nghỉm đang đùa làm Vương Tục Lan thân thể khoái cảm bên trong. Diệp Thần khoảnh khắc cũng không nghĩ dừng lại, hắn khát vọng về sau mỗi ngày đều có thể hưởng thụ đến chiêu đùa Vương Tục Lan thân thể sung sướng, làm chính mình mỗi ngày đi làm theo Vương Tục Lan mỗi một căn cỏ thơm, vuốt ve Vương Tục Lan mỗi một phiến môi mật đóa hoa, còn có Vương Tục Lan mỹ huyệt âm đạo trong trong ngoài ngoài. Diệp Thần ôm xinh đẹp thiếu phụ Vương Tục Lan kia nở nang thân thể, vuốt ve trắng mập dài rộng mông, trêu đùa xương tấy đầy đặn môi mật đóa hoa, bừng bừng nhảy lên chân châu đài hoa cùng ồ ồ bốn phía xuân thủy mật ngọt. Diệp Thần tình dục đạt được đến không cách nào khống chế cao trào, đột nhiên Diệp Thần đem môi in tại Vương Tục Lan mở phân nửa môi mật đóa hoa phía trên. A, xinh đẹp thiếu phụ Vương Tục Lan hạ thân bén nhạy rung rung, phát ra nhỏ tiếng rên rỉ, Diệp Thần bắt trước công lư đùa giỡn mẫu lư động tác, lè lưỡi từ môi mật đóa hoa phía dưới hướng lên liếm. Chỉ qua lại liếm 2-3 lần, Vương Tục Lan thân thể liền tùy theo nhẹ run, không ngừng chảy ra xuân thủy mật ngọt, nàng quá mẫn cảm rồi, Diệp Thần đem mặt vùi vào Vương Tục Lan tuyết trắng màu da trong suốt thủy tinh tất chân giữa đùi, dọc theo chân châu đài hoa tương hợp địa phương, từ dưới hướng lên dùng đầu lưỡi liếm. A, rất ngứa, a. Vương Thục Lan vùng eo toàn bộ di động, phối hợp Diệp Thần đầu lưỡi hoạt động, tiếp lấy lại lặp lại một lần, Diệp Thần đầu lưỡi thật chặt chống đỡ hẹp khâu, liều mạng, liên tục không ngừng cao thấp hoạt động. Xinh đẹp thiếu phụ Vương Thục Lan dĩ nhiên không ngừng run rẩy, nàng hơi duỗi thẳng màu da trong suốt thủy tinh tất chân đùi đong đưa eo, xuân thủy mật ngọt đã sớm đem mỹ huyệt âm đạo vẽ loạn sáng loáng, Diệp Thần đem toàn bộ môi dán đi lên, một mặt phát ra tiếng thưởng hút xuân thủy mật ngọt, đồng thời đem đầu lưỡi vói vào mỹ huyệt âm đạo chỗ sâu, Vương Thục Lan xuân thủy mật ngọt lại lần nữa dâng lên, che mất Diệp Thần đầu lưỡi. Diệp Thần mở rộng đầu lưỡi càng dùng sức hướng bên trong liếm, Diệp Thần không chỉ có muốn cho chính mình được đến thỏa mãn, càng muốn cho Vương Thục Lan tại tay của mình ở bên trong lấy được lớn nhất hưởng thụ. Diệp Thần đem Vương Thục Lan xinh đẹp thon dài tuyết trắng màu da trong suốt thủy tinh tất chân đùi càng thêm lớn mật kéo mở, theo nàng trái phải đối xứng môi mật đóa hoa mặt trong cùng bắt đầu dùng đầu lưỡi từng mảnh một hút mút. Ta, ta, ta, ngươi liếm, Thục Lan thật thoải mái. Nha, ta. Xinh đẹp thiếu phụ Vương Thục Lan nhịn không được kêu lên đến, tùy theo Diệp Thần đầu lưỡi qua lại liếm là, Vương Thục Lan bên trong thân thể không ngừng trào ra hâm nóng một chút xuân thủy mật ngọt. Diệp Thần đem mặt vùi vào Vương Thục Lan trong quần, nhậm đen nhánh xóa tung cỏ thơm lưu xúc chính mình khuôn mặt, thật sâu hút thành thục gợi cảm nữ nhân nơi riêng tư đặc hiểu, say lòng người mùi thơm cơ thể. Diệp Thần dùng môi lưỡi liếm ướt Vương Thục Lan nồng đậm cỏ thơm, hôn lấy long đột vùng mờ u, hôn liếm đầy đặn, nhẵn mịn đại môi mật đóa hoa, dùng đầu lưỡi tách ra trơn trượt, ướt sũng tiểu môi mật đóa hoa, hôn liếm khéo léo như hạt đậu âm hạch. Xinh đẹp thiếu phụ Vương Thục Lan kia khéo léo âm hạch bị Diệp Thần hôn liếm lấy kiên đính, Diệp Thần vì thế lại đem đầu lưỡi trọi vào Vương Thục Lan hoa đạo, nhẹ nhàng khuấy cạo kia có chứa nhăn nheo hoa đạo nội bức tường, Diệp Thần nâng Vương Thục Lan trắng nõn màu mỡ mông mập, đầu lưỡi cố hết khả năng trường dùng sức giò vào Vương Thục Lan hoa đạo, hút mút hôn liếm nàng nhẵn mịn, mềm mại hoa đạo nội bức tường. Vương Thục Lan hoa đạo thật sự là kỳ diệu, nội bức tường ký chân mềm lại có chứa nhăn nheo. Theo Vương Thục Lan hoa đạo chỗ sâu từng cổ dâm dịch đã giống dòng suối róc rách mà ra, Vương Thục Lan toàn thân giống như điện giật rung động, theo bản năng cong lên tròn trượt trắng nõn màu da trong suốt thủy tinh tất chân đùi, đem đẫy đà mông bự nâng được rất cao, như vậy Diệp Thần càng có thể hoàn toàn hôn bú liếm hút nàng hoa đạo nội bức tường. A, lão công ân, Thục Lan thật thoải mái. Xinh đẹp thiếu phụ Vương Thục Lan phát ra rên rỉ, lúc này Vương Thục Lan âm hạch đã nhồi máu cương lên. Giống như hạt đậu vậy lung linh, Diệp Thần phi thường nhẹ ngậm tại trong miệng, sợ dùng sức quá mạnh dẫn tới Vương Thục Lan đau đớn, cùng với từng đợt thân thể dùng mình, theo Vương Thục Lan hoa đạo chỗ sâu chảy ra từng cổ dâm dịch, đem nàng hoa đạo trong ngoài biến thành nhẵn mịn, dinh dính, biến thành Diệp Thần miệng đầy. Kia từng cổ dâm dịch thuận theo đáy chậu chảy về phía hoa cúc, tại tuyết trắng phì nộn mông làm nổi bật phía dưới, kia khéo léo màu hồng phấn hậu môn như nụ hoa chớm nở hồng nhạt sắc nụ hoa cúc, làm người ta lòng say. Đây là Vương Thục Lan xinh đẹp gợi cảm lỗ đít, Diệp Thần hút mút xuân thủy mật ngọt, cùng sử dụng đầu lưỡi đem môi mật đóa hoa tách ra, lộ ra màu hồng phấn tiểu đầu nhọn bị xuân thủy mật ngọt thấm ướt chiếu lấp lánh, đó là Vương Thục Lan chân châu đài hoa A, Diệp Thần mang theo cung kính tâm tình dùng đầu lưỡi đem kia màu hồng phấn đậu đỏ tử hút lên. A, lão công, Thục Lan không được, a. Tùy theo Vương Thục Lan tiếng rên rỉ. Nàng môi mật đóa hoa phun ra một cỗ xuân thủy mật ngọt, Vương Thục Lan không chỉ có môi mật đóa hoa dĩ nhiên rung động, toàn bộ phần éo trở xuống thân thể đều run rẩy, hướng hai bên tách ra hai đầu màu da trong suốt thủy tinh tất chân đùi, tại nhận được kích thích sau hơi hơi mang, hai tay dùng sức bắt lấy Diệp Thần mái tóc. A, lão công, không được, nha, mau, ngứa chết Thục Lan, ta Lúc này... Xinh đẹp thiếu phụ Vương Thục Lan âm hộ chỗ sâu nhất truyền đến một trận mãnh liệt co lại, tùy theo co lại, Vương Thục Lan toàn bộ vùng eo đều di động, đột nhiên Vương Thục Lan xoay người, bắt lấy Diệp Thần tại nàng bụng thượng vuốt ve đắc thủ, cúi đầu, nóng bỏng lửa nóng đôi môi thăm dò, Diệp Thần cùng Vương Thục Lan lập tức lại cuồng dã hôn vào cùng một chỗ. A, oan gia, Thục Lan thật không được, mau, ta nha, nga nga nga Chương 0321 một phòng bệnh kích tình nhất. Xinh đẹp thiếu phụ Vương Thục Lan âm thanh nức nở không rõ, thân thể bất an rung động, Vương Thục Lan kia dâm đãng nũng nịu kêu to, si mê biểu cảm cùng nàng kia vong tình động tác, làm Diệp Thần phấn khích không thôi, phấn chướng khó nhịn, cái kia một cây đại dương vật lúc này tựa như nộ mã tựa như thật cao vểnh lên, gân xanh bại lộ, xoàn xoạt run run phồng đến cực hạn, đỏ đậm đầu rồng giống như một chỉ quả đấm nhỏ. Diệp Thần quỳ gối tại Vương Thục Lan, hai đầu màu da trong suốt thủy tinh tất chân chân đẹp ở giữa, lay động bị choáng kiên đĩnh đại dương vật đi ma sát Vương Thục Lan kia đã ướt rơi chân châu đài hoa. Hắn run run đầu rồng cùng Vương Thục Lan đập đều chân châu đài hoa thân mật giao hợp cùng một chỗ, lẫn nhau ma sát, lúc này hắn tựa như một đầu động dục công lư giống nhau ghé vào Vương Thục Lan trên người, bẹn đùi kề sát Vương Thục Lan mông, đại dương vật gốc rễ thượng loạn bồng bồng cỏ thơm bao trùm tại Vương Thục Lan âm hộ. Hai cái thật lớn hòn giái càng là hoàng du du rũ xuống hắn và Vương Thục Lan màu da trong suốt thủy tinh tất chân giữa đùi. Xinh đẹp thiếu phụ Vương Thục Lan xuân thủy mật ngọt rất nhanh liền đem Diệp Thần đầu rồng ngâm được ướt đẫm, đầu rồng càng thêm to ra càng thêm trơn bóng, cứng rắn đỉnh giống như chỉ một quyền đầu. Tại Vương Thục Lan môi mật đóa hoa nội thay thế Diệp Thần ngón tay, môi cao thấp hoạt động, đầu rồng lướt qua, Vương Thục Lan môi mật đóa hoa liên tục không ngừng khép mở, giống trẻ con bú sữa mẹ giống nhau chứa cắn Diệp Thần đầu rồng. Diệp Thần thô to đại dương vật phồng lớn đến cực hạn, ước chừng có 8-9 tấc kia trường. Tròn vo cứng rắn như sắt, nóng cháy giống như chùy, thượng một bên gân xanh nổ tung nhô ra, tựa như long mâm ngọc trụ bình thường thình thịch loạn run, hắn loạn bồng bồng cỏ thơm giống một bộ cầu nhiệm tròm dâu, vây quanh hắn đại dương vật gốc rễ, khiến cho hắn đại dương vật có vẻ càng thêm thô cuồng dã man. Diệp Thần đại dương vật tại Vương Thục Lan môi mật bên ngoài cánh hoa trên diện rộng hoạt động, mãnh liệt kích thích Vương Thục Lan cảm quan thần kinh, Vương Thục Lan cặp kia vú lớn dính sát ngực của hắn ma sát. Màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc hai chân hướng hai bên dơ lên thật cao, hai tay chủ động duỗi xuống tách ra cỏ thơm, đẩy ra sớm nhồi máu sưng tấy môi mật đóa hoa, khải mở hồng phấn sáng mỹ huyệt hành lang miệng, bức thiết chờ đợi Diệp Thần cắm vào. Đừng đùa Thục Lan, đã lâu không có yêu thương Thục Lan. Mau, Diệp Thần, Thục Lan muốn ngươi đại dương vật. Vương Thục Lan rên rỉ. Diệp Thần không nhẫn tâm lại khiêu khích Vương Thục Lan rồi, Thục Lan. Ta cái này tiến vào. Hắn tại xinh đẹp thiếu phụ Vương Thục Lan bên tai nhẹ nhàng nói, đồng thời hắn lửa nóng cứng rắn đại dương vật cũng như hổ rình mồi chống đỡ ở tại Vương Thục Lan mềm mại thấm ướt miệng huyệt. Vương Thục Lan mở mắt, có chút khẩn trương bắt được cánh tay của hắn, người tốt a. Không đợi Vương Thục Lan nói xong, Diệp Thần hay dùng một cái thật sâu hôn nồng nhiệt ngăn ở Vương Thục Lan trên miệng, Diệp Thần một bàn tay duỗi đi xuống đẩy ra Vương Thục Lan phương chơi che đậy môi mật đóa hoa. Nắm chính mình thô cứng vô cùng đại dương vật nhắm ngay Vương Thục Lan mỹ huyệt hành lang miệng. To lớn đầu rồng dò vào xinh đẹp thiếu phụ Vương Thục Lan môi mật đóa hoa đội lên Vương Thục Lan chân châu đài hoa phía trên. Vương Thục Lan cảm giác được hắn lập tức liền muốn cắm vào. Nàng nhắm hai mắt cố nhịn muốn hét kêu xúc động. Hai tay nắm chặt giường ven, mông hướng lên nhếch lên. Khoảng khắc, hắn cảm thấy Vương Thục Lan mỹ huyệt hành lang nội đột nhiên một cỗ càng nóng dâm thủy mật hoa bay vọt mà ra. Phun ra tại hắn đầu rồng phía trên. Diệp Thần dùng tay hướng hai bên đột nhiên đẩy ra xinh đẹp thiếu phụ Vương Thục Lan mông, môi mật đóa hoa cũng lập tức mở ra, hắn đại dương vật đầu rồng lập tức lướt qua chân châu đài hoa, tạo ra Vương Thục Lan tiểu môi mật đóa hoa, chen vào Vương Thục Lan mỹ huyệt hành lang nội. Tuy rằng chỉ có tiến nửa đầu rồng, nhưng Vương Thục Lan thân thể lập tức từng đợt co giật, mỹ huyệt âm đạo miệng cũng lập tức từng đợt co rút nhanh. Từng cổ xuân thủy mật ngọt lại phốc kỳ một chút từng trận tuôn đi ra, bằng ngày ngắn đại dương vật càng thêm ẩm ướt dính trơn trượt. Diệp Thần không có đem đại dương vật trực tiếp cắm vào, mà là lại lần nữa rút ra, làm đầu rồng tại Vương Thục Lan mỹ huyệt hành lang miệng phản lật ngược phúc cao thấp hoạt động, làm cho Vương Thục Lan môi mật đóa hoa giống như kêu than cho thực phẩm trẻ con tựa như há mồm mong chờ. Diệp Thần lại lần nữa đem đại dương vật đầu rồng trượt vào Vương Thục Lan mỹ huyệt hành lang nội thời điểm. Vương Thục Lan mỹ huyệt hành lang miệng khẩn cấp không chờ được co rút lại vài cái, tiếp lấy lại là một trận càng thêm mãnh liệt co giật. Ngay tại Vương Thục Lan mỹ huyệt âm đạo co giật chớp mắt, Diệp Thần khó có thể tự chế cong lên thắt lưng, lay động bờ mông, mạnh mẽ dùng sức xuống phía dưới thúc một cái. Xì, một tiếng, Diệp Thần kia nóng rực thật lớn đầu rồng đẩy ra Vương Thục Lan mềm mại môi mật đóa hoa, lướt qua Vương Thục Lan rung động chân châu đài hoa, chống lấy Vương Thục Lan co rút nhanh mỹ huyệt hành lang. Tùy theo Diệp Thần nhéo eo tung mông, khoảng khắc, cái kia nóng rực đại dương vật đã thật sâu cắm ở Vương Thục Lan tràn ngập xuân thủy mật ngọt huyệt bên trong, cuối cùng Diệp Thần tiến vào Vương Thục Lan kia thần thánh phỉ nhiêu thổ địa. A! Đột nhiên bất ngờ đau đớn làm cho Vương Thục Lan rầu rĩ hừ một tiếng, Vương Thục Lan cắn chặt hàm răng, đại dương vật cắm ở Vương Thục Lan mỹ huyệt hành lang bên trong, Diệp Thần cảm giác tựa như thép hạn tạc tiến bùn khâu giống nhau, xinh đẹp thiếu phụ Vương Thục Lan Mỹ huyệt hành lang thật chặt. Vương Thục Lan bờ mông một trận co giật về sau, cả người đều tại phát run, tuy rằng vừa cắm vào một nửa, nhưng như tê liệt đau đớn đã để Vương Thục Lan nhíu mày mân khởi miệng, Vương Thục Lan rất đau. Diệp Thần ôn nhu vuốt ve Vương Thục Lan vú sữa, đau lòng vô cùng nhìn nàng, hỏi Thục Lan, đau không? Ta mới cắm đi vào nửa thanh. Sắc mặt có chút trắng bệch, Vương Thục Lan không có dũng khí đối mặt Diệp Thần ánh mắt, chính là lắc lắc đầu, hắn biết Vương Thục Lan đang giấu giếm, nàng không nhẫn tâm phá hỏng tâm tình của hắn. Diệp Thần dừng lại, yên lặng ghé vào Vương Thục Lan trên người, hắn bắt đầu không được vuốt ve nàng, hôn lấy nàng. A, ân. Thuận thế tiếp nhận Vương Thục Lan nhẹ mềm mại trượt môi anh đào, Diệp Thần tự sẽ không khách khí, không chỉ là bờ môi hợp với nàng môi, nhẹ nhàng ma sát, liền đầu lưỡi đều nhân cơ hội lưu đi vào, câu chiếm hữu nàng xấu hổ mang khiếp lưỡi thơm, ngay tại nàng miệng thơm chung quét nhẹ chậm khuấy lên. Diệp Thần kỹ thuật dùng lưỡi loại nào lợi hại, nhất dán lên môi anh đào, liền trượt vào nàng mẫn cảm trong miệng, câu Vương Thục Lan hương tân tràn ra, đúng là liền mình cũng khống chế không nổi, làm lưỡi thơm thuận theo hắn câu dẫn, đem mang theo ý nghĩ ngọt ngào nước miếng thơm ngọt, một tia đầy hướng miệng của hắn bên trong, bị hôn môi anh đào gật liên tục âm thanh đều không phát ra được đến, Diệp Thần hôn là như vậy mãnh liệt, hỏa lạt lạt trực tiếp đánh vào chỗ sâu nhất, liền đầu lưỡi đều là như vậy rơi lực, biến thành Vương Thục Lan võ mồm không rảnh ứng nhận lấy. Thật không hiểu nên thật tốt cho hắn bờ môi ma sát nhẹ, hay là nên mặc hắn đầu lưỡi câu làm khuấy ngoạn cho phải đây. Vương Thục Lan con kia sôi sục cổ đãng hương phong, tùy theo nàng kịch liệt hô hấp, run so với trước càng thêm mê người, giống như so vừa bị hắn làm trên giường phía trước, còn muốn sung túc một chút, liền đầu vú kia hai đóa xinh đẹp thơm ngọt nụ hoa, lúc này đều đã ngon nở rộ ra, mọc lên động tình hoa hồng đỏ tươi, kiêu ngạo mà đứng thẳng tại giống như bạch ngọc trong suốt cao phong phía trên đầu. Xinh đẹp thiếu phụ Vương Thục Lan mỹ mắt một đường, mang theo vô cùng dục hỏa mắt mỹ diệu vô cùng phiêu Diệp Thần, tuyết trắng làn da đã nhiễm thấu ngọt ngào đỏ bừng ánh sáng màu, giống như liền hô hơi thở ở giữa, đều có thể lộ ra ngọt ngào hương phân, kia mê ly như nước mỹ mắt, tuy là cận lưu một đường, mị hoặc chi ý lại càng thêm mê người, lại tăng thêm Vương Thục Lan miệng nhỏ khẽ nhếch, thơm ngọt non mềm không được hít vào, cho thấy nàng cũng đang khát cầu. Nguyên bản đói khát xinh đẹp thiếu phụ Vương Thục Lan còn nghĩ hôn trả lại thượng Diệp Thần, tìm kiếm hắn trong miệng kia ướt át khí tức, ít nhất tại bây giờ được một chút thỏa mãn, nhưng Diệp Thần lại như là xem thấu ý tưởng của nàng, nhưng lại cố ý cúi người xuống, đem mặt ghé vào Vương Thục Lan ngọn núi ở giữa, tại kia thâm thúy cốc ở giữa liếm, hương phong tuy là mẫn cảm vô cùng, nhưng ở Vương Thục Lan trên người, khe ngực chỗ nguyên còn không tính như thế nào mẫn cảm khu vực, nhưng ở lúc này đã bị dụ phát xuân tình trạng thái phía dưới. Kia chỗ cảm giác lại cũng trở nên nhạy bén lên. Tăng thêm Diệp Thần không chỉ là liếm lắp mà thôi, cả khuôn mặt đều quyên góp đi xuống, ngắn ngủn dễ chùm chỗ, tại đã bị liếm mềm mại nhắn mịn khe ngực chỗ qua lại vuốt phẳng sau đó, kia ngứa ngứa nan tao cảm giác, cũng là càng thêm mỹ diệu. Hơn nữa tại liếm láp trong đó, Diệp Thần gò má cũng không khi nhẹ lau xinh đẹp thiếu phụ Vương Thục Lan hương phong, tuy nói bị ma sát bộ phận góc trúc nội bộ, không phải là bình thường bị hắn xoa bóp nụ hoa bốn phía gợi cảm mang, nhưng ở gian này nhận lấy dưới sự ma sát, liền kia cực chỗ mẫn cảm đều giống như là bị kích thích đến bình thường địa hỏa nóng. Cỗ kia nóng là do nội ra bên ngoài, so với bình thường vỗ về chơi đùa càng là nóng bỏng, còn ôm lấy Vương Thục Lan phương tâm trong đó một tia hướng tới. Hắn tới khi nào, mới chịu lại lần nữa quang lâm kia mẫn cảm nụ hoa đâu này. Kia ý tưởng là như thế kích thích cùng xấu hổ, quang chính là nghĩ mà thôi. Vương Thục Lan thân thể cũng đã phát nóng rực, Vương Thục Lan thật vất vả chúc một đường lý trí, nhất thời đều bị dục hỏa trà đạp được không thành bộ dáng, thật giống như tăng tới đỉnh chỗ hồng thủy, vừa mới chìm phá để giống như, cuồng nhiệt dục hỏa một hơi hội phát như hồng, chớp mắt liền đốt lần Vương Thục Lan mẫn cảm quanh thân, làm nàng cả người đều bị cỗ kia lửa xung tràn đầy, cái khác ý nghĩ đều bị chớp mắt bốc hơi lên. Nói có bao nhiêu khát vọng liền có nhiều khát vọng, con rể Diệp Thần cuồng dã thảo phạt. Làm nàng bên trong thân thể phi nhanh ngọn lửa tìm được một cái cửa ra, đem nàng mỗi một tấc làn da hoàn toàn đốt nấu chảy. Xinh đẹp thiếu phụ Vương Thục Lan môi mật đóa hoa chậm rãi bành phòng lên đến, thật sâu mỹ huyệt hành lang càng ngày càng nóng, xuân thủy mật ngọt cũng càng ngày càng nhiều, Vương Thục Lan mỹ huyệt hành lang thật chặt, nóng quá, tốt mềm mại, ôn ôn nóng bỏng, ẩm ướt dinh dính, điệp chiếu tầng vòng ướt át lỗ thịt kín kẽ bao dung Diệp Thần đại dương vật. Như là bị vô số non mịn miệng nhỏ đồng thời mềm mại mật địa hút mút. Trước không nói hắn trước đó chuẩn bị đầy đủ, còn chưa giao hợp liền biến thành Vương Thục Lan phiêu phiêu dục tiên, toàn thân mỗi một tấc tiên cơ ngọc cốt chỉ khát cầu mây mưa chi vui mừng, liền cắm vào Vương Thục Lan nộn huyệt khi đều là cẩn thận, xung kích huyệt nội lực đạo không chỉ có không ôn nhu, còn có phần hơn, quất cắm lúc lại càng không mang một chút đau đớn, làm Vương Thục Lan chỉ cảm thấy thoải mái vui thích, huyệt nội càng là ẩm ướt trượt, nhuận được hắn rất tốt động tác. Tăng thêm Diệp Thần Dương vật ký thô mà trường, đỉnh đỉnh thời điểm kỹ xảo quen thuộc nhàn, không chỉ có chứng Vương Thục Lan vui sướng đến cực điểm, rút ra đút vào ở giữa còn khi có câu chọn, cự long nơi cuối hình như có nếu không có lau làm Vương Thục Lan mềm mại mẫn cảm hoa tâm, biến thành xuân tâm nhộn nhạo Vương Thục Lan càng thêm tình nóng khó đẻ nén. Tại Diệp Thần trên người ngây thơ đáng yêu vặn vẹo, trong miệng khi như nhũn ra ngữ, mềm mại dâm mị, e hèm liên tục, cả người đều giống như tràn ngập cháy nhiệt tình dục. Đối với hắn thật sự là vừa yêu vừa hận. Ta, ta, ta, không, muốn, nha, ta, thật lớn, dương vật, tiến vào, nó chen, tiến đến, ô, ô ô, ô ô, ô ô, ta, thụ không, hiểu rõ a, quá lớn. Diệp Thần, van cầu ngươi, ta, đừng cắm vào, ta đấy, tiểu huyệt quá nhỏ, cất chứa không, hiểu rõ, nha, nga nga nha, nga nga nha, nha, tốt lửa nóng, cảm giác, ngươi đâm chết a di, ta. Diệp Thần cảm thấy hạ thân một mảnh lửa nóng, giống như huyết dịch của cả người đều đồng loạt tuôn hướng chỗ đó, đây thật là trên đời tối mất hồn khó nhất nại mùi vị, qua một hồi Diệp Thần cảm thấy Vương Thục Lan đã thích ứng. Mới lại lần nữa cung eo đỉnh mông chậm rãi dùng sức, dần dần đem ngay ngắn đại dương vật triệt để toàn bộ cắm vào, Diệp Thần bắt đầu thong thả động tác lên. Mỗi một lần xâm nhập, Diệp Thần đều ngừng thở, cẩn thận duy sợ làm đau Vương Thục Lan, nhìn trong lòng cái này làm hắn chiều mến mê nữ nhân, tâm linh của hắn kích động không yên, bởi vì nàng là hắn người yêu, hắn nữ nhi ruột thịt mẹ, Cố Thanh mẹ, bồi hắn phát thể hắn muốn tại sinh thời làm Vương Thục Lan trở thành nhanh nhất nhạc, nhất là tính phúc nữ nhân. Hắn lúc này đã không có loạn luân tội ác cảm giác, hiện tại hắn chỉ muốn thật sâu cảm nhận cái loại này chỉ có loạn luân mới đặc hữu hưng phấn cùng kích tình. Sự thật thượng trên đời này còn có cái gì có thể so sánh con rể nhạc mẫu hai người ôm nhau thân cận, yêu nhau cùng gian càng kích thích, càng mỹ diệu đây này. Diệp Thần quái vật khổng lồ cùng Vương Thục Lan lỗ thịt chặt chẽ lẫn nhau ma sát chen ép, phóng thích như sóng to vậy khoái cảm, đột nhiên Diệp Thần duệ cảm giác được Vương Thục Lan môi mật đóa hoa đang tại kịch liệt co lại. Vương Thục Lan môi mật đóa hoa đang tại thật chặt cắn hắn đại dương vật gốc rễ, vì thế hắn nhẹ nhàng vừa động, lập tức một trận nói không ra tô, nha, chua, ngứa, dọc theo hắn quái vật khổng lồ theo Vương Thục Lan mỹ huyệt hành lang truyền ra, đây là Diệp Thần chưa bao giờ có khoái cảm. Theo chỗ đó trào ra khoái cảm hiện đầy toàn thân hắn từng cái tế bào, khiến cho hắn sinh ra càng thêm mãnh liệt tính dục. Diệp Thần dùng bàn tay to gắt gao quấn chặt Vương Thục Lan yếu đuối eo thon. Dùng nóng rực ngang đỉnh đại dương vật tại nàng mềm mại hoa kính bên trong lật ngược quất đâm, Vương Thục Lan trắng nõn màu da trong suốt thủy tinh tất chân đùi bản năng ôm lấy Diệp Thần viên eo, kề sát hắn, nghênh tiếp hắn đói khát vô độ đòi hỏi, Diệp Thần mồ hôi không ngừng nhỏ giọt rơi tại Vương Thục Lan non mịn làn da phía trên, hướng đến sung túc cặp vú ở giữa chảy tới, cùng nàng đổ mồ hôi tụ tập ngưng hợp, kia tình cảnh phá lệ kích thích. Này làm cho Diệp Thần trong mắt dục hỏa càng thêm cực nóng, kìm lòng không được cúi đầu. Liếm mút Vương Thục Lan thấm ướt ngạo nghễ vểnh lên đầu vú. Diệp Thần có thể rõ ràng cảm thấy xinh đẹp thiếu phụ Vương Thục Lan mồ hôi ẩm ướt thân thể yêu kiều kề sát hắn đen thui khỏe mạnh thân thể, run rẩy, vặn vẹo, là như vậy nhu nhược bất lực, trong khi không nhận ra, Vương Thục Lan mỹ huyệt hành lang đã dần dần quen thuộc thích ứng hắn to lớn dương vật, đau đớn đã lặng yên rút đi, Vương Thục Lan thân thể cũng phát sinh biến hóa, hai người tính giao đã chậm rãi rơi vào cảnh đẹp. Hắn và Vương Thục Lan một vào một ra, nhất nghênh nhất đưa, đều như vậy nhẹ nhẹ nhập chụp, tuyệt không thể tả, bọn hắn tựa như một đôi tướng nhu nhiều năm ân ái vợ chồng, đối với kia đại dương vật tráng kiện cùng kình đạo chi vừa lòng cùng nhiệt tình yêu thương đó là không cần nói. Ta, ta, ta, tiến vào, đại, dương vật tiến vào, ta, nam nhân đại, dương vật, bao lâu không có, nếm được, nha, nha nha, nha nha. Nha, tốt kiên đỉnh, cảm giác, ta thụ, ta, không được, thật sâu, tốt cắm vào, ta. Cố tình Diệp Thần tuy có tuyệt kỹ, lại không chịu tận thi, rõ ràng mỗi lần xung kích ở giữa, đều có thể đem uy lực tận tình triển phóng, đem Vương Thục Lan túy nộn hoa tâm tận tình trà đạp, chốc lát ở giữa liền làm Vương Thục Lan thích đến chết đi sống lại,